Chương 434, Sư Hổ Kiếm Thánh quyết đoán. Đường Tam nói, ngài nói đương đại sư vương rất có thể đã không có ở đây. Lập tức, hắn đem lúc ấy tại buổi đấu giá lớn bên trên chứng kiến hết thảy giảng thuật một lần. Nghe được thí thần kiếm lại bị Hoàng Kim sư tử tộc lấy ra đấu giá, từ đó tìm kiếm trong tộc có dũng khí khiêu chiến cường địch dũng giả, vô luận là Sư Hổ Kiếm Thánh vẫn là đại trưởng lão, biểu lộ cũng có vẻ hơi dị dạng. Đáng đời, bọn chúng đúng là đáng đời. Tiểu Miêu nhìn không được ở một bên nói ra. Vị này cao lớn sư hổ tộc nữ tử hiển nhiên là đối với Hoàng Kim sư tử tộc cùng Hoàng Kim thánh hổ nhất mạch căm thù đến tận xương tủy. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói, lưu lạc đến tận đây, đúng là lưu lạc đến tận đây. Bạch hổ đại yêu hoàng không đủ xuất thủ sao? Đường Tam lắc đầu nói, ta đây cũng không biết. Nhưng chết là Hoàng Kim sư vương, cũng không phải là Hoàng Kim hổ vương, ta nghĩ. Đây cũng là bạch hổ đại yêu hoàng không đủ xuất thủ nguyên nhân đi. Đại trưởng lão nhìn về phía hắn, ngươi là hy vọng đại miêu lấy ra thí thần kiếm. Đường Tam hỏi ngược lại, đại trưởng lão là muốn sư hổ tộc vĩnh viễn ở chỗ này an cư lạc nghiệp, vẫn là xông ra một mảnh bầu trời, để những cái kia đã từng cho là các ngươi mang đến vận rủi gia hỏa nhìn xem. Người đó mới thật sự là tiến hóa. Đại trưởng lão trầm mặt, sư hổ kiếm thánh cũng không có lên tiếng. Tiểu Miêu nhìn xem Đường Tam, nhìn lại một chút Đại Miêu, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Tại nội tâm của nó chỗ sâu, đương nhiên không nguyện ý trượng phu đi mạo hiểm. Nhưng cái này đưa ra là ân nhân cứu mạng của mình, nó cũng nói không nên lời phản bác. Huống chi, nó vẫn luôn biết, trượng phu có một viên không cam lòng tâm. Thân là sư hổ tộc đệ nhất cường giả, hiện tại lại có cấp một huyết mạch. Thật sự liền để nó vĩnh viễn ẩn cư tại đây bồng lai tiên cảnh bên trong sao? Đường Tam nói, các ngươi không cần có áp lực tâm lý. Ta chỉ là cho rằng, lần này là một cái cơ hội, một cái để sư hổ tộc quay về lịch sử võ đài cơ hội. Nếu như các ngươi cho rằng không thể được, cái viên kia kiếm thánh làm ta từ bỏ chính là. Đối với Hoàng Kim sư tử tộc cũng đồng dạng không tổn thất gì. Bọn hắn cũng không rõ ràng ta là ai. Muốn truy tra cũng muốn ước lượng kiếm thánh cung. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, ân nhân, tộc ta mới vừa từ bên bờ sinh tử dãy dù trở về, đây hết thảy cũng bái ngươi ban tặng. Theo nói đối với ý kiến của ngươi ta không nên, thế nhưng, tộc ta chỉ có ngần ấy tộc nhân, cũng có lẽ là bởi vì ta già. Ta thật sự không muốn để cho bọn nhỏ đi mạo hiểm nữa rồi. Ít nhất phải chờ tộc ta thật tốt phát triển cường tráng lớn hơn một chút rồi nói sau. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, ta tôn trọng ý kiến của ngài. Lúc đầu chuyện này hắn liền không có niềm tin tuyệt đối thuyết phục sư hổ tộc. Đã như thế đại trưởng lão không nguyện, hắn tự nhiên cũng sẽ không ép bách cái gì. Không, ta đi. Đúng lúc này, một mực duy trì trầm mặc sư hổ kiếm thánh đột nhiên mở miệng nói ra. Đại trưởng lão cùng tiểu miêu đồng thời nhìn về phía nó, thấy là đại miêu kiên nghị ánh mắt. Đại trưởng lão. Tiểu miêu. Ân nhân nói đúng, cơ hội lần này chúng ta không thể bỏ qua. Không thể bởi vì chúng ta đã từng trải qua đau khổ liền đánh mất nhuệ khí. Hoàng Kim sư tử tộc tộc trưởng vẫn lạc, đang đứng ở bầy sư không đầu trạng thái. Lúc trước chúng ta, đối với sư, hổ hai tộc mà nói, đều là chẳng lành dị đoan. Hiện tại, tại ân nhân dưới sự trợ giúp, chúng ta giải quyết huyết mạch ngăn cách vấn đề, đồng thời tiến hóa thành tầng thứ cao hơn huyết mạch. Tại Hoàng Kim sư tử tộc cần nhất thời điểm, chúng ta có thể cho bọn chúng nhìn thấy hy vọng. Vừa nói, nó nhìn về phía chung quanh Hoàng Kim sơn cốc. Nơi này rất tốt, ta cũng nghĩ qua, cứ như vậy cùng Tiểu Miêu ở chỗ này gần nhau cả đời cũng là một kiện phi thường hạnh phúc. Nhưng là, Nam Nhi làm đỉnh thiên lập địa, chúng ta sư hổ tộc chẳng lẽ liền thật sự chỉ có thể ở chờ chết đây sao? Đại trưởng lão, ngài rõ ràng nhất, bằng vào chúng ta tộc nhân bây giờ số lượng. Tiếp tục phồn diễn sinh sống xuống dưới, chỉ sợ nhiều nhất ba đời, truyền thừa liền muốn đoạn tuyệt. Huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, sinh ra hậu đại lại như thế khó khăn. Đây là chúng ta muốn. Muốn tiến thêm một bước, muốn để tộc đàn tốt hơn truyền thừa tiếp. Trên thực tế, chúng ta cần bọn chúng tán thành cùng ủng hộ. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho ta sư hộ thú nhất mạch chân chính sừng sững với thiên vũ đế quốc. Cho nên, ta muốn đi. Ta muốn bắt lại thí thần kiếm, ta muốn thành tựu yêu vương, tương lai, càng là phải hướng lấy đại yêu hoàng cấp độ trùng kích. Nếu như ta có thể trở thành đại yêu hoàng, ai còn dám nói sư hổ tộc ta hay sao? Nhìn xem đại trưởng lão dần dần phím hồng hai mắt, sư hổ kiếm thánh âm thanh nhu hòa mấy phần, đại trưởng lão, ta biết ngài đang lo lắng thứ gì. Liền chính ta đi, chỉ một mình ta đi, dù là ta thật sự có cái gì không hay xảy ra, cũng không ảnh hưởng chúng ta tộc đàn tình huống trước mắt. Để ta đi, nếu không ta cả đời này cũng sẽ không an tâm. Mà nếu như ta thành công, chính là ta tộc tân sinh, chân chính tân sinh. Trong ánh mắt của nó lộ ra quyết tuyệt, lộ ra cương nghị, còn có một phần Đường Tam từng tại đại đấu thú trường bên trên thấy qua kiệt ngạo. Sư hổ kiếm thánh cho tới bây giờ đều không phải là chịu khuất tại dưới người khác, nó muốn trở nên mạnh hơn, nó đã có sư hổ kim cương, nhưng thiếu hụt lại là lực lượng ủng hộ phía sau. Hoàng kim sư tử tộc chính là cổ lão mạnh mẽ đại chủng tộc, nội tình cực kỳ thâm hậu. Trở lại sư tộc, chứng minh sư hổ thú tồn tại cũng không phải là không rõ ràng, dùng thực lực lấy được cho chúng nó tán thành cùng ủng hộ, trở thành càng cường đại hơn sư hổ kiếm thánh, có một ngày đứng tại yêu quái tộc đỉnh phong, cái này mới là nó muốn. Đường Tam chính là bởi vì nhìn thấu tính cách của nó, mới có thể tại buổi đấu giá lớn bên trên lựa chọn vì nó đập xuống thí thần kiếm. Đại trưởng lão nhìn xem nó, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa, nó dùng sức vỗ một cái sư hổ kiếm thánh bả vai. Ngươi đã là sư hổ tộc tộc trưởng, quyết định của ngươi, chính là trong tộc quyết định. Ta già, ta liền vì muốn tốt cho ngươi tốt thủ hộ lấy hậu viện, thủ hộ lấy tộc nhân của chúng ta. Sư hổ kiếm thánh giang hai cánh tay, cho đại trưởng lão một cái mạnh mẽ ôm, trưởng lão, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thật tốt, nhất định sẽ trở thành sư hổ tộc kiêu ngạo. Ngươi có thể đi. Đúng lúc này, sư hổ kiếm thánh bên cạnh truyền đến một thanh âm khác. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Miêu. Tiểu Miêu ánh mắt sáng rực nhìn xem nó, nhưng ngươi không thể bỏ qua ta. Bệnh của ta tốt, huyết mạch của ta cũng dung hợp. Ta cũng là trong tộc nữ tính người mạnh nhất, ngươi muốn làm sư hổ tộc anh hùng. Ta cũng muốn làm. Cho nên, vô luận ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Chỉ cần ngươi mang theo ta, ngươi muốn giết lục ta cùng ngươi giết chóc, ngươi muốn thượng thiên ta bồi ngươi lên trời. Ngươi muốn vào biển ta liền bồi ngươi vào biển. Ngươi sinh ta liền sinh, ngươi trở thành sư hổ đại yêu hoàng, ta liền là của ngươi hoàng hậu. Ngươi chết ta sẽ chết, cho dù chết, cái đuôi của chúng ta cũng là muốn quấn quanh ở cùng nhau. Tiểu Miêu lời nói này nói đồng dạng chém đinh chặt sắt, không đủ nửa phần do dự. Đại Miêu hốc mắt có chút ẩm ướt, nó đột nhiên giang hai cánh tay, một tay lấy Tiểu Miêu ôm vào ngực mình. Tốt, liền đồng sinh cộng tử. Chỉ cần ta còn có một khẩu khí, liền tuyệt sẽ không để bất luận cái gì tồn tại tổn thương ngươi. Nhìn một màn trước mắt này, trái tim Đường Tam không khỏi có chút buồn vô cớ, thậm chí hiện lên một tia chính mình làm là như vậy đúng là sai suy nghĩ. Nhưng hắn rất nhanh liền dứt bỏ rồi ý nghĩ này, lấy sư hổ kiếm thánh tính cách, coi như mình lần này không cho nó một cái cơ hội như vậy, chỉ sợ chính nó cũng sẽ tìm cơ hội ra ngoài xông xáo đấy. Lòng của nó cũng không phải là an ổn. Ân nhân, chúng ta khi nào thì đi? Sư hổ kiếm thánh hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, ta còn muốn trở lại một chuyến tổ đình. Có một số việc cần giải quyết tốt hậu quả. Ở chỗ này cũng muốn lưu hai ngày. Các ngươi trước tiên có thể chuẩn bị một chút, sau đó trực tiếp xuất phát tiến về tổ đình, vào ở Bạch Hổ khách sạn. Ta tốc độ phi hành nhanh hơn các ngươi, lưu hai ngày sau đó sẽ gặp phải các ngươi. Đến lúc đó chúng ta tại tổ đình tụ hợp cùng lúc xuất phát, tiến về Hoàng Kim sư tử tộc. Được. Sư hổ tộc không bay được, cũng không phải là sáp xí hổ. Liền xem như bằng vào sư hổ kim cương ngắn ngủi phi hành, tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng không thể bền bỉ. Đường Tam để bọn chúng đi đầu một bước cũng là bởi vì chính mình ở lại đây bên cạnh còn có một số việc phải xử lý. Coi như hắn muộn đi hai ngày. Đoán chừng vẫn là lại so với vợ chồng sư hổ kiếm thánh đến tổ đình sớm hơn. Chương 435, tác dụng của Hồ Vĩ Xá Lợi, thượng. Vợ chồng sư hổ kiếm thánh rời đi trước, Đường Tam lại cũng không nóng lòng ly khai Hoàng Kim Sơn Cốc. Hoàng Kim Thụ Tinh Phách vừa rồi cùng Hoàng Kim Thụ dung hợp, còn cần quan sát một chút dung hợp hiệu quả. Tại lúc cần thiết có Đường Tam hộ pháp có thể tránh xảy ra vấn đề. Nhưng từ trước mắt quan sát đến xem, dung hợp hiệu quả còn là vô cùng tốt. Dù sao cũng là cùng một chủng tộc, mà lại là người địa vị cao trực tiếp dung nhập thân thể người có địa vị thấp, Hoàng Kim Thụ bản thân không đủ linh trí, hoàng kim tinh phách gia nhập tương đương với mang theo đi qua hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện kinh nghiệm cùng trí tuệ dung nhập trong đó. Cái này tất nhiên sẽ cực đại trình độ tăng tốc nó trưởng thành tốc độ. Đường Tam ở bên cạnh yên lặng cảm thụ trong chốc lát hoàng kim thụ tình huống bây giờ, sau khi hoàng kim thụ tinh phách tại dung hợp lại, hẳn là tiến vào trạng thái ngủ say rồi, lấy để thần trí của mình cùng hoàng kim thụ triệt để dung hợp. Cái này dung hợp cần quá trình nhất định, bởi vì thần thức đối với nguyên bản hoàng kim thụ mà nói quá mức cường đại, nhất định phải từng bước dung hợp, đồng thời tăng lên hoàng kim thụ tầng cấp mới được, nếu không liền sẽ có thể làm cho hoàng kim thụ gặp phong hiểm no bão. Hiện tại xem ra, tinh phách vẫn là vô cùng rõ ràng chính mình phải làm thế nào làm đấy, cho nên cũng chưa từng xuất hiện bất cứ tình huống xảy ra vấn đề gì. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng hoàng kim thụ rồi, tương lai không lâu, nơi này sinh mệnh khí tức tại pháp trận che chở cho nhất định sẽ vô cùng nồng đậm. Liền xem như Nhật thần đế quốc bên kia có cường đại hoàng kim thụ, nhưng hoàng kim thụ sinh mệnh khí tức cũng là phạm vi lớn hướng ra phía ngoài tản mạn ra đấy. Nhưng hoàng kim sơn cốc khác biệt. Tại đường Tam Liên Hoàng trận dưới tác dụng, sinh mệnh khí tức chỉ là bị ngăn cản tại mảnh sơn cốc này trong phạm vi. Cũng sẽ không hướng ra phía ngoài tiêu tán, cái này để trong sơn cốc bên ngoài đã trở thành hoàn toàn khác biệt hai thế giới, ở chỗ này, sinh mệnh khí tức đem sẽ trở nên vô cùng nồng đậm. Phóng người lên, đạp sóng mà đi. Đường Tam đi tới bờ hồ bên kia bên ngoài sơn động. Bên ta liền đi vào sao? Hắn hướng trong sơn động phương hướng nói ra. Dù sao bên trong đều là các cô nương, hắn vẫn là muốn tị hiền. Chủ nhân đến à nha? Chủ nhân mau mời vào. Rất nhanh bên trong liền truyền đến thanh âm líu ríu, ngay sau đó các cô nương liền từ bên trong chạy ra ngoài. Các vị hồng hồ các thiếu nữ có quần áo còn có chút không chỉnh tề. Nhưng ở trước mặt đường Tam lại không có nửa điểm muốn che đậy ý tứ, từng cái cười vui vẻ xông tới. Trải qua thời gian điều dưỡng tại bên trong hoàng kim sơn cốc dài như vậy, hiện tại các nàng sớm cũng không phải là dáng vẻ xanh xao vàng vọt như lúc mới tới rồi. Hồng hồ tộc huyết mạch xuất tiếng mỹ mạo càng phát kinh người, cả đám đều tự như hoa sen mới nở bình thường thanh xuân tịnh lệ, thủy nộn mềm mại. Nhìn xem một đám oanh oanh yến yến hướng mình vây quanh, đường Tam cũng có chút không chịu đựng nổi, chặn lại nói, đứng im, an tĩnh một chút. Nhìn hắn biểu lộ có chút nghiêm túc. Hồng hồ các thiếu nữ cũng không dám lỗ mãng. Vội vàng từng cái đứng vững, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tò mò nhìn đường Tam. Đường Tam kêu lên Hồng Nhất, nói, hiện tại tu luyện của các ngươi tình huống thế nào? Ta dạy bảo các ngươi quỷ ảnh mê tung bộ cùng tử cực ma đồng tình huống tu luyện như thế nào? Hồng Nhất chặn lại nói, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, nhưng huyết mạch của chúng ta nồng độ có hạn. Hiện tại tốc độ tiến bộ đã không nhanh như giống lúc đầu. Bất quá đêm qua hoàng kim thụ tản ra khí tức thay đổi, tu luyện của chúng ta giống như lại lần nữa trở nên nhanh hơn một chút. Quỷ ảnh mê tung bộ cùng tử cực ma đồng chúng ta đều có tu luyện, quỷ ảnh mê tung bộ hiện tại mọi người cơ bản cũng luyện được quen thuộc. Tự như ngài nói như vậy, phối hợp chúng ta hồng hồ biến hiệu quả đặc biệt tốt. Năng lực đơn giản giống như là cho chúng ta đo thân mà làm. Hồng hồ tộc hồng hồ biến mang tới năng lực chính là huyễn hóa. Nhất là đối với huyễn ảnh huyễn hóa, hồng hồ tộc bản thân cũng không phải là đặc biệt am hiểu chiến đấu, nhưng huyễn hóa năng lực lại là cực mạnh, tại trong hồ tộc không là am hiểu nhất mị hoặc đấy, nhưng luận thân pháp tốc độ, huyễn cảnh lại là số một. Phối hợp đường Tam dạy bảo quỷ ảnh mê tung bộ đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, các ngươi cá thể lực lượng có hạn, nhưng mọi người phối hợp lại cùng nhau lại có thể tạo được hiệu quả rất tốt. Tương lai ta sẽ dạy các ngươi một chút hợp kích chi thuật. Sau khi ta ra ngoài rồi trở lại, liền muốn bắt đầu. Nhưng tu vi của các ngươi còn phải tiếp tục cố gắng, cũng không đủ tu vi chèo chống, kỹ xảo cho dù tốt cũng không có tác dụng lớn. Vâng, chủ nhân. Các vị hồng hồ thiếu nữ đuổi vội vàng không người đáp ứng. Đường Tam nói, lần này ta trở về mang đến một vật. Đối với các ngươi hẳn là có một ít trợ giúp. Bất quá. Ta không đủ thao tác cụ thể qua, cũng có khả năng sẽ xuất hiện một chút phong hiểm. Nhưng ta sẽ đích thân hộ pháp cho các ngươi. Nếu như ta không đoán sai, món đồ này hẳn là có thể giải quyết vấn đề huyết mạch hiện tại các ngươi đối mặt. Các ngươi tin tưởng lời của ta, chúng ta liền thử một chút. Hồng Nhất chặn lại nói, chúng ta đương nhiên tin tưởng chủ nhân, mạng của chúng ta cũng là của ngài, ngài nói như thế nào thì như thế đó. Hồng nhất tại 18 vị hồng hồ thiếu nữ bên trong không phải đẹp nhất đấy, nhưng là một cái tâm trí thành thục nhất. Vóc người cao gầy đã là trưởng thành thiếu nữ đầy đặn, thời điểm nhìn xem Đường Tam, ánh mắt bên trong thủy chung cũng mang theo vài phần sùng bái. Tại nàng dạng này nhìn soi mói, Đường Tam đều muốn thường xuyên ở trong lòng nhắc nhở chính mình cũng đừng nhẹ nhàng. Đối với những thứ này vẫn luôn là cho rằng có thể cho chính mình muốn gì cứ lấy các cô nương, hắn là thật thời khắc bảo trì cảnh giác, không phải cảnh giác các cô nương, mà là cảnh giác chính mình cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mỗi khi đối mặt các nàng thời điểm, trong lòng của hắn liền không ngừng nói thầm mỹ công tử, để tránh bản thân tâm sinh khinh niệm. Đối phổ thông người trẻ tuổi, đối mặt nhiều như vậy thanh xuân mỹ thiếu nữ chỉ sợ sớm đã muốn cầm giữ không được rồi. Nhưng Đường Tam tâm chí kiên nghị, mặc dù đối với các cô nương cũng rất hòa khí, nhưng cũng vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Điểm này để hồng hộ các thiếu nữ thật là vừa yêu vừa hận. Ưa thích là chủ nhân của mình một vị chính nhân quân tử, hận chính là, các nàng cần chính là chính nhân quân tử phiên bản chủ nhân sao? Đường Tam nhìn về phía Hồng Nhất, nói, vậy liền bắt đầu từ ngươi đi. Chúng ta đến trong sơn động đi. Đi theo các hồng hồ thiếu nữ vào sơn động. Đường Tam phân phó những người khác trấn giữ cửa hang, đừng cho người khác tiến đến. Sau đó để Hồng Nhất tại chính mình đối diện ngồi xuống, chính hắn cũng khoanh chân ngồi xuống cùng Hồng Nhất tương đối. Hồng Nhất một mặt tò mò nhìn Đường Tam, mặc dù lúc này Đường Tam trên mặt thủy chung mang theo mặt nạ, nhưng các nàng cũng là gặp qua Đường Tam diện mục thật sự đấy, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Đường Tam cùng nhất lúc mới gặp mặt so sánh ngây thơ đã càng ngày càng ít, thân hình cao lớn, nếu như chỉ là nhìn dáng người, cái kia hoàn toàn đã là người trưởng thành dáng vẻ. Hai tròng mắt trong suốt thủy chung mang theo trầm tĩnh cùng cơ trí, không biết vì cái gì, chỉ cần là ở bên cạnh hắn, Hồng Nhất trong lòng liền sẽ có một loại cảm giác đặc biệt an bình. Hào quang trên tay Đường Tam lóe lên, tại sân đấu giá lớn trong lấy được ba cái hồ vĩ xá lợi liền đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngay tại ba cái hồ vĩ xá lợi xuất hiện sát na, ở đây tất cả hồng hồ thiếu nữ đều là thân thể rung lên, cơ hồ là đồng thời hướng phía Đường Tam nhìn lại. Tu vi yếu kém mấy tên hồng hồ thiếu nữ thậm chí thân thể nhoáng một cái, may mắn bên cạnh có vị tỷ muội khác viện. Mới không còn té ngã trên đất. Hồ vĩ xá lợi là ba cái tinh thể ngưng kết mà thành chăm dài diện mạo, bọn chúng toàn thân tản ra thất thải quang mang trong suốt sáng long lanh, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Cái này ba cây hồ vĩ xá lợi cũng không phải là giống nhau như đúc. Cụ thể khác nhau chủ yếu thể hiện tại bọn chúng chiều dài cùng thể tích bên trên. Trong đó dài nhất một cây hồ vĩ xá lợi ước chừng có dài 5 tấc, ngắn nhất một cây chỉ có 11,55cm tả hữu. Bọn chúng bản thân mặc dù tản ra nhàn nhạt thất thải quang choáng, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại tinh thể kia hình dáng hồ vĩ xá lợi nội bộ. Đều có một cây màu đỏ tươi như là lông tóc bình thường tồn tại. Cái này cũng hẳn là hồ vĩ xá lợi gọi tên nguyên nhân. Đường Tam tay nâng hồ vĩ xá lợi, ánh mắt sáng rực nhìn lên trước mặt Hồng Nhất hỏi, nói cho ta biết, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Hồng Nhất âm thanh nhiều hơn mấy phần mờ mịt, có chút choáng váng, giống như thân thể có chút phát nhiệt, lại có loại muốn cúng bái cảm giác. À! Toàn thân đều có chút bắt đầu khô nóng lên. Chương 436 Tác dụng của hồ vĩ xá lợi, trung. Trong mắt Đường Tam thần quang lóe lên, một tầng tinh thần lực bình chướng liền đem mình và Hồng Nhất ngăn cách ở bên trong, cũng đem hồ vĩ xá lợi khí tức đối ngoại ngăn cách. Cái này khiến cái khác các hồng hồ thiếu nữ cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng có thể nhìn ra được, cảm giác của các nàng hẳn là cùng Hồng Nhất không sai biệt lắm, từng cái đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đấy, thậm chí còn có muốn cởi áo ngoài đấy. Không cần cởi. Đường Tam vội vàng nói. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn một tiếng quát khẽ này. Cùng để những cái kia không có hồ vĩ xá lợi ảnh hưởng các hồng hồ thiếu nữ nhanh chóng tỉnh táo lại, từng cái mặt lộ vẻ mờ mịt. Nhưng là, đúng lúc này, ngồi ở Đường Tam đối diện Hồng Nhất lại là trong miệng phát ra, một tiếng, thế mà hướng thẳng đến Đường Tam nhào tới. Đường Tam trong lòng hơi động, tay trái nâng lên. Ngón trỏ điểm ở Hồng Nhất trên mi tâm của, đem thân thể của nàng định trụ. Tập trung ý chí, ngưng thần tĩnh khí. Đường Tam trầm giọng nói. Thanh âm của hắn tăng thêm mấy phần chấn nhiếp sư hổ thú khí tức. Lập tức để Hồng Nhất tỉnh táo thêm một chút, nhưng trên gương mặt xinh đẹp đỏ hồng lại là càng phát rõ ràng. Hào quang trên tay Đường Tam lóe lên, một lần nữa đem ba cái hồ vĩ xá lợi thu hồi đến trong giới chỉ trữ vật, Hồng Nhất thân thể mềm mại nhẹ run một cái, trên thân cũng ẩn ẩn có nhiệt khí hướng ra phía ngoài nở rộ, giống như là uống rượu say, lung la lung lay đấy. Đường Tam ngón trỏ trái thủy chung điểm ở mi tâm của nàng bên trên, yên lặng cảm thụ được nàng lúc này trạng thái thân thể. Hắn phát hiện, Hồng Nhất lúc này trạng thái thân thể có chút đặc thù, trong cơ thể huyết dịch giống như là sôi trào, toàn thân lỗ chân lông mở ra, thỏa thích hấp thu trong không khí nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái này cũng may mắn chính là ở bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, có nồng đậm sinh mệnh năng lượng làm cho hắn hấp thu, cái này nếu là tại ngoại giới, là căn bản không thể nào dạng này hấp thu sinh mệnh khí tức đấy. Đường Tam yên lặng tính toán một chút, một khi sinh mệnh năng lượng hấp thu không đủ, huyết mạch của nàng dạng này sôi trào thiêu đốt lên, rất có thể sẽ là huyết mạch chiết xuất, nhưng tình huống sinh mệnh lực trượt. Chính hắn cũng không nghĩ tới cái này tác dụng của hồ vĩ xá lợi đã vậy còn quá lớn. Không phải đã nói thảnh thơi an thần, vĩnh viễn không tâm ma, vĩnh viễn không bao giờ bị huyết mạch phản vệ sao? Chẳng lẽ nói đối với đồng tộc hiệu quả sẽ có khác biệt? Hắn thật đúng là đã đoán đúng. Hồ vĩ xá lợi đối với hồ tộc bản tộc tác dụng là lớn nhất. Nói tới vĩnh viễn không tâm ma, vĩnh viễn không bao giờ bị huyết mạch phản vệ đó là đối ngoại tộc mà nói. Đối với bản tộc mà nói, có công hiệu cô động huyết mạch. Nhưng ở thời điểm cô động huyết mạch, tác dụng phụ chính là trên phạm vi lớn tiêu hao sinh mệnh lực, cho nên đó là cái kiếm hai lưỡi. Bình thường mà nói chỉ có tu luyện đến bình cảnh thực sự không cách nào xông phá thời điểm mới sẽ vận dụng hồ vĩ xá lợi, với lại đối với cảnh giới càng cao hồng hồ tộc mà nói, hiệu quả cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Các hồng hồ thiếu nữ cũng không phải thật sự là hồng hồ tộc. Các nàng bản thân huyết mạch mỏng manh, hoàn toàn là dựa vào bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc nồng đậm sinh mệnh lực mới có thể dần dần tiến hóa tu luyện, đã có bây giờ cấp độ. Hồ vĩ xá lợi loại trình độ này hồng hồ tộc chí bảo đối các nàng mà nói tầng cấp liền quá cao, hơn nữa còn là một lúc ba cái. Cho nên khi các nàng cảm nhận được hồ vĩ xá lợi khí tức về sau, tự thân huyết mạch lập tức liền xuất hiện sôi trào tình huống. Cũng may mắn nơi này sinh mệnh năng lượng đầy đủ, nhất là hoàng kim thụ vừa rồi cùng hoàng kim dung hợp tinh phách về sau. Phóng xuất ra to lớn hơn sinh mệnh năng lượng, cái tình huống mới chưa từng xuất hiện nguy hiểm này. Đường Tam mặc dù trước đó không biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng thông qua đối với Hồng Nhất trạng thái thân thể cảm giác, lại thêm Hồng Nhất đại lượng hấp thu sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân, lập tức liền hiểu là xảy ra chuyện gì. Trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi. Đổi địa phương khác, muốn sử dụng thứ này chiết xuất huyết mạch, chỉ sợ còn cần đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể đền bù tác dụng phụ của huyết dịch sôi trào, chiết xuất sinh mệnh lực tiêu hao. Nhưng ở chỗ này, không thiếu hụt nhất đúng là sinh mệnh năng lượng. Trên thực tế, Hồng Hồ tộc sở dĩ đem trấn tộc bảo vật hồ vĩ xá lợi lấy ra, ở trong đó còn có một chút bí ẩn chuyện cũ. Đối với bất luận cái gì hồ tộc mà nói, trong tộc hồ vĩ xá lợi đều là trân quý nhất tồn tại. Đó tuyệt đối là trấn tộc bảo vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ tài nguyên ủng hộ. Chính như Đường Tam phán đoán như thế, muốn sử dụng hồ vĩ xá lợi chiết xuất huyết mạch, liền phải chuẩn bị từ sớm đại lượng thiên tài địa bảo từ đâu tới đây? Tự nhiên là phải hao phí tài nguyên đổi hoặc là dùng tiền mua. Hồng hồ tộc bản thân cũng không phải là đặc biệt giàu có chủng tộc. Ở trong hồ tộc xếp hạng cũng là tương đối dựa vào sau đấy. Mỗi khi có tộc nhân tu vi tăng lên tới trình độ nhất định lâm vào bình cảnh về sau, hay dùng hồ vĩ xá lợi phụ trợ đột phá, cái này đã trở thành lệ cũ. Hồng hồ tộc các tộc nhân ngay tại lúc này cũng đều sẽ chủ động xin. Nhưng dạng này thân thỉnh là miễn phí, là phải vận dụng tài nguyên trong tộc đấy. Với lại, càng là cao đẳng cấp tăng lên, cần tiêu hao thiên tài địa bảo cũng càng nhiều. Nguyên bản hồng hồ tộc còn có thể tự cấp tự túc đấy. Thông qua đối với nhân loại phụ thuộc buôn bán, lại thêm hồng hồ tộc ưu tú hồ tộc thiếu nữ làm cho cường tộc làm cơ thiết. Đổi lấy tài nguyên còn có thể để hồng hồ tộc đầy đủ duy trì. Thế nhưng, hồng hồ tộc ở mấy trăm năm trước lại xuất hiện một cái vấn đề lớn, bởi vì bản thân nhận các đại cường tộc bảo hộ, hồng hồ tộc sinh tồn vẫn là hết sức thoải mái dễ chịu hậu đại đấy, đến mức sinh sôi tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Theo tộc nhân càng ngày càng nhiều, lại thêm cao tầng mục nát. Không đủ nghiêm khắc sử dụng hồ vĩ xá lợi quy tắc, điều này sẽ đưa đến tài nguyên đại lượng xói mòn, chủng tộc càng ngày càng nghèo khó. Cho tới bây giờ, sớm đã là nhập không đủ xuất trình độ. Nhưng là, Hồng Hồ tộc cao tầng người đó hậu đại tấn thăng không muốn đi đường tắt lộ tuyến dạng này sao? Đi đường tắt liền muốn trả giá đắt, liền muốn mua đại lượng thiên tài địa bảo bổ sung. Cho nên, tộc đàn liền trở nên càng ngày càng nghèo, thậm chí hiện tại đã đến vô cùng nguy hiểm trình độ. Hồng Hồ tộc cao tầng cũng thử qua ban bố không được quy củ sử dụng hồ vĩ xá lợi, thế nhưng, vật này là nói không cho dùng cũng không cần sao. Cao tầng chính mình liền thường xuyên biển thủ sử dụng, cuối cùng, thật sự là không có biện pháp, mới nghĩ tới cầm tới sân đấu giá lớn tiến hành đấu giá. Liên quan tới hồ vĩ xá lợi huyền bí, chỉ có hồ tộc nội bộ mới biết được. Hồng Hồ tộc vốn là nghĩ đến nhất định là hồ tộc nội bộ sẽ mua xuống hồ vĩ xá lợi, bọn chúng có thể cầm tới một số tiền lớn giải quyết việc cần kiếp trước mắt, đồng thời cũng có thể tại không có hồ vĩ xá lợi dưới tình huống tích lũy một chút tuế nguyệt, các loại vượt qua thời khắc gian nan nhất lại đem hồ vĩ xá lợi mua về chính là. Dù sao, Hồng Hồ tộc hồ vĩ xá lợi cũng chỉ là đối với Hồng Hồ tộc hiệu quả tốt nhất, đối với cái khác hồ tộc mà nói nhiều lắm cũng chỉ là thánh vật mà thôi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cuối cùng cầm xuống hồ vĩ xá lợi lại là người ngoài. Bởi vì ngày đầu tiên các vị hoàng giả xuất hiện nguyên nhân, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mệnh lệnh tất cả hoàng giả không được tham dự kỳ vật đấu giá, này mới khiến ba cái hồ vĩ xá lợi rơi vào trong tay Đường Tam. Bằng không, lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hồ vương tộc thân phận, nói cái gì cũng phải giúp Hồng Hồ tộc tạm thời nắm giữ ba cái hồ vĩ xá lợi này. Hồng Hồ tộc biết cũng không phải là hồ tộc đấu giá cầm xuống về sau, lúc đầu cũng là nghĩ lấy muốn cùng người đấu giá câu thông một chút. Nhìn chuyện này xử lý như thế nào, nhưng Đường Tam ở kỳ vật đấu giá lúc kết thúc liền đã lựa chọn ly khai, còn muốn tìm hắn nói nghe thì dễ. Hiện tại xem ra, cái này ba cái hồ vĩ xá lợi tự nhiên là nhặt được đại lậu rồi, đối với các Hồng Hồ thiếu nữ chỗ tốt so trong tưởng tượng còn muốn càng lớn nhiều. Ngay tại thời điểm Đường Tam suy tư, Hồng Nhất cuối cùng dần dần tỉnh táo lại. Chủ nhân, ta nóng quá, khát quá. Nàng nhẹ giọng thì thầm. Đường Tam nói, có thể uống nước, ta đang giúp ngươi chiết xuất huyết mạch. Chiết xuất về sau ngươi tiếp tục tu luyện hẳn là sẽ có làm ít công to hiệu quả. Ngươi đi theo ta. Vừa nói, hắn đứng người lên, cũng đem Hồng Nhất kéo lên. Hồng Nhất hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, không nói ra được sao động. Trước mắt Đường Tam ở trong mắt nàng cũng biến thành càng phát anh tuấn. Nếu như không phải linh trí vẫn còn tồn tại, nàng đều có suy nghĩ muốn nhào vào trong ngực của Đường Tam. Đây chính là huyết mạch chiết xuất tác dụng phụ rồi, Hồng Hồ tộc trong huyết mạch thực chất bên trong cái kia phần mị hoặc nhận lấy huyết mạch chiết xuất ảnh hưởng kích phát. Chương 437, tác dụng của Hồ Vĩ Xá Lợi, hạ. Đường Tam mang theo nàng một lần nữa trở lại hoàng kim cổ thụ bên cạnh. Nơi này sinh mệnh năng lượng là nồng nặc nhất đấy, Hồng Nhất thân thể tự hành hấp thu sinh mệnh năng lượng, chỉ lúc trước cái loại này khát khô cảm giác lập tức bắt đầu nhanh chóng yếu bớt xuống tới, ánh mắt cũng dần dần trở nên thanh minh. Đường Tam làm cho hắn lưng đối với mình ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được huyết mạch của nàng biến hóa, tay phải ấn ở nàng sau lưng vị trí. Sôi trào chiết xuất huyết mạch nhận sinh mệnh năng lượng thoải mái ở từ từ lớn mạnh. Huyết thống nồng độ rõ ràng tại tăng lên, so trước đó chí ít tăng lên một cái cấp bậc, có thể làm cho Hồng Nhất ở trong quá trình tu luyện tiếp tục hướng nâng lên thăng chí ít một cái tầng cấp. Phải biết, đây vẫn chỉ là bởi vì khoảng cách gần nhận hồ vĩ xá lợi khí tức ảnh hưởng dưới tình huống. Đường Tam còn chưa đốt cháy giai đoạn tiếp tục đối với huyết mạch của nàng tiến hành chiết xuất. Thoáng cái đề thăng lên độ tinh khiết quá cao đối với Hồng Nhất mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Cứ như vậy vững bước tăng lên là nhất là an ổn, nếu không sinh mệnh lực một cái tiêu hao quá lớn. Cho dù có ngoại giới sinh mệnh năng lượng làm trợ giúp, nhưng tiêu hao sinh mệnh bản nguyên vậy nhưng liền phiền toái, là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Tại xác định Hồng Nhất trạng thái ổn định lại về sau, Đường Tam mới khiến cho nàng ly khai bên cạnh mình, đổi đỏ hai tới. Một lần nữa xuất ra hồ vĩ xá lợi, để đỏ hai cũng nhận hồ vĩ xá lợi khí tức ảnh hưởng, huyết mạch tiến hành chiết xuất. Lần này trực tiếp ngay tại tiến hóa bên cạnh hoàng kim thụ, quá trình thậm chí muốn so với trước Hồng Nhất càng thêm thuận lợi một chút. Thời gian không dài, đỏ hai huyết mạch cũng theo đó tiến hóa rồi. Cứ như vậy, Đường Tam để 18 vị Hồng Hồ thiếu nữ theo thứ tự ở trước người mình đạt được huyết mạch chiết xuất. Hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này cẩn thận quan sát một cái các cô nương bây giờ tu luyện tình huống cùng cảnh giới. Hắn phát hiện, ở huyết mạch chiết xuất trong quá trình, tu vi càng thấp cô nương chiết xuất hiệu quả lại càng tốt, cảnh giới kém nhất đỏ 16 mới không đến cấp 4, cũng là bởi vì nàng nguyên bản hồng hồ tộc huyết mạch nhất đơn bạc, nhưng nhận lấy hồ vĩ xá lợi kích thích, huyết mạch độ tinh khiết trực tiếp liền tăng lên tới có thể tu luyện đến trình độ cấp 6. Vượt qua hai cái đại cảnh giới. Đây tuyệt đối có thể nói được là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Đã có một vòng này huyết mạch tăng lên, ở sau đó một đoạn thời gian các hồng hồ thiếu nữ tu luyện hẳn là cũng không thành vấn đề rồi. Mà đã có cái này hồ vĩ xá lợi ở, phỏng đoán cẩn thận các nàng tương lai khi tiến vào cửu giai lúc trước hẳn là cũng sẽ không nhận vấn đề huyết mạch làm phức tạp. Lại thêm nơi này có nồng đậm như vậy sinh mệnh năng lượng, đối với những cô nương này mà nói, tuyệt đối là bảo địa tu luyện tốt nhất. Đợi đến hồng thập bát huyết mạch cũng tăng lên hoàn tất về sau. Đường Tam để các nàng cũng trở lại trong huyệt động tiếp tục tu luyện vững chắc cảnh giới. Lúc này đã suốt cả ngày đi qua, đến buổi tối. Các cô nương trở về hang động, Đường Tam chính mình thì là cầm trong tay ba cái hồ vĩ xá lợi cẩn thận quan sát đến. Ba cây hồ vĩ xá lợi bên trong, dài nhất 16,5cm có thừa, thứ trưởng ước chừng 4 tấc nữa, ngắn nhất 3 tấc nữa. Khác biệt hồ vĩ xá lợi tản ra khí tức cũng có chỗ khác biệt, dài nhất cây kia khí tức mãnh liệt nhất, bản thân tản ra thất thải quang mang cũng nồng nặc nhất. Hai cái khác muốn tương đối yếu một ít. Từ nơi này ba cây hồ vĩ xá lợi tình huống Đường Tam đại thể có thể đánh giá ra. Ngắn nhất một cây hẳn là xuất từ một tên hồng hồ tộc yêu vương cấp cường giả, cũng chính là thập giai cường giả, thứ trưởng cây kia hẳn là yêu vương cảnh giới đỉnh phong, chỉ có cây kia dài hơn 5 tấc đấy, hẳn là đại yêu vương cảnh giới hồng hồ tộc cường giả đản sinh. Nói cách khác, hồng hồ tộc là đã từng đi ra đại yêu vương đấy. Thông qua một ngày này sử dụng cùng quan sát, Đường Tam hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định là, hồ vĩ xá lợi bản thân tác dụng muốn xa xa lớn hơn tinh huyết, hoàn toàn không phải tinh huyết có thể so sánh đấy, chỉ bất quá tác dụng phụ liền là sinh mệnh lực lượng thiêu đốt. Vừa nghĩ, Đường Tam lưu lại cây hồ vĩ xá lợi ngắn nhất kia, đem mặt khác hai cây thu hồi. Sau đó hắn đem cây hồ vĩ xá lợi ngắn nhất kia chậm rãi đâm vào đầu ngón trỏ tay trái của mình. Hồ vĩ xá lợi sắc bén tự như kim nhọn. Khi nó đâm vào Đường Tam ngón tay một cái chớp mắt kia, Đường Tam cảm giác được không phải đau đớn, mà là đầu ngón tay tê rần, ngay sau đó, hắn liền rõ ràng cảm giác được một ôn hòa khí tức chảy xuôi mà vào, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cuối cùng hướng tinh thần chi hải của mình chảy xuôi mà đi. Vậy là không có ý thức khí tức, nhưng lại để tinh thần của mình trở nên cực kỳ thanh minh. Liền ngay cả thần thức cũng nhận hắn ảnh hưởng xuất hiện trình độ nhất định quấy. Trong khoảnh khắc đó, Đường Tam rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình hướng thần thức chuyển hóa thêm nhanh thêm mấy phần. Bình tâm an thần. Trên người hắn còn chưa hồng hồ tộc huyết mạch lạc ấn, cho nên chịu ảnh hưởng không phải huyết mạch, mà là trước kia đấu giá thời điểm nói tới hiệu quả, hiện tại xem ra, cái này hiệu quả cảm ứng thật sự chính là coi như không tệ. Nguyên lý hắn một lát cũng nghĩ không ra được, nhưng nắm giữ cái này hồ vĩ xá lợi tu luyện tinh thần lực, đối với mình thần thức tăng lên hiển nhiên là có chỗ tốt đấy. Chỉ là điểm này, đối với Đường Tam mà nói chính là giá trị liên thành. Bất quá, Đường Tam cũng ẩn ẩn cảm giác được, tại chính mình tinh thần lực tăng lên thần thức thời điểm, tự thân sinh mệnh năng lượng có một ít bị hồ vĩ xá lợi hút đi dấu hiệu. Thử lại nghiệm một lần, hắn càng thêm khẳng định chính mình lúc trước cảm giác. Hồ vĩ xá lợi chính là đang hấp thu sinh mệnh của mình năng lượng. Đây cũng là nó có thể một mực bảo trì thần dị cơ sở, thông qua đối với sinh mệnh năng lượng hấp thu, vững chắc tinh thần năng lượng. Nếu như là ngoại giới sinh mệnh năng lượng không đủ dưới tình huống, nó cũng liền thật sự chỉ có an thần tác dụng, làm sinh mệnh năng lượng đầy đủ, người sử dụng bản thân lại không bài xích bị hấp thu sinh mệnh năng lượng thời điểm, sẽ không chỉ là an thần, còn có nâng cao tinh thần hiệu quả. Với lại, loại hiệu quả này đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói hẳn là tương đối có hạn đấy. Cân nhắc đến thiên tài địa bảo chi tiêu, tăng lên thần thức tỷ suất chi phí, hiệu quả cũng không cao. Bằng không mà nói cái gì hồng hồ tộc cũng sẽ không đem thứ này lấy ra đấu giá đổi tiền. Nhưng đối với Đường Tam hoặc là nói đối với nhân loại mà nói liền không đồng dạng. Nhất là đối với Đường Tam mà nói, làm người ba đời, hắn không chỉ là mang đến huyền thiên công, quỷ ảnh mê tung, huyền ngọc thủ cùng một đời trước các loại kinh nghiệm, còn có hắn đời thứ nhất sở học. Hắn chính là một gã đường môn đệ tử đời thứ nhất, đường môn trong tu luyện, cũng bao quát tu luyện huyền thiên công, đều sẽ dính đến một loại tên là huyệt vị tri thức. Mỗi cá nhân trên người đều có 36 đại huyệt, 108 chỗ. Gây nên huyệt vị, kỳ thật liền là nhân thể một chút trọng yếu bộ vị, thần kinh tụ tập chỗ hoặc là khí huyết tụ tập chỗ. Đại huyệt đại bộ phận đều là trí mạng. Thí như huyệt bách hội chính giữa đỉnh đầu của thân thể, sau lưng chính giữa huyệt linh đài, huyệt trung động trong ngực, đây đều là dùng sức đập nện sẽ trí mạng vị trí. Nhưng trong quá trình tu luyện huyền thiên công, làm thế nào tốt hơn để khí huyết thông qua những vị trí này, cũng chính là tu luyện vận hành lộ tuyến rồi. Để những huyệt vị này càng thêm thông suốt, chính là tăng cao tu vi con đường phải qua. Trong quá trình tu luyện huyền thiên công chính là quá trình không ngừng quán thông những huyệt vị này, để trong cơ thể mình tự sinh năng lượng. Đường Tam hấp thu thiên địa linh khí thời điểm, liền sẽ lấy tinh thần lực khống chế để huyệt vị của chính mình toàn bộ mở ra, dạng này hấp thu thiên địa linh khí liền sẽ có hiệu quả làm ít công to. Cho nên, ba cái hồ vĩ xá lợi rơi vào trong tay Đường Tam, thông qua đối với huyệt vị hiểu rõ, đem cái này hồ vĩ xá lợi xem như kim châm sử dụng đến kích thích huyệt vị, như vậy, tăng lên hiệu quả tự nhiên thì tốt hơn. Với lại chủ yếu kích thích khẳng định hẳn là đầu huyệt vị. Đương nhiên, cái này cần thời gian tiến hành thử nghiệm, chỉ có thể từ bắt đầu, đại huyệt phong hiểm còn có chút lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì, Đường Tam ngay từ đầu chỉ là dùng một cây hồ vĩ xá lợi kém nhất trong ba cây làm thí nghiệm. Vừa lên đến cũng quá mãnh liệt vạn nhất đem thần trí của mình làm rối loạn làm sao bây giờ. Với lại, trước mắt đến xem, cũng chỉ có ở Hoàng Kim Thụ bên cạnh có thể tiến hành dạng này tu luyện. Chuyển sang nơi khác sinh mệnh năng lượng không đủ vậy liền sẽ làm cho tự thân khí huyết hao tổn, sinh mệnh lực hao tổn, vậy liền được không bù mất rồi. Đi qua một đêm thử nghiệm, Đường Tam cơ bản đã nắm giữ ảo diệu trong đó. Chí ít hắn hiện tại đã có thể thông qua hồ vĩ xá lợi đi kích thích lần đầu, đến đề thăng chính mình tinh thần lực hướng thần thức chuyển hóa tốc độ, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Hắn lúc đầu cũng đã là cửu giai đỉnh phong tinh thần lực là một cái tiếp cận bảo hòa trình độ đấy. Thông qua dạng này kích thích tiêu hao tinh thần lực chuyển hóa thần thức, với hắn mà nói chỉ có chính diện trợ giúp, tiêu hao hết tinh thần lực chính là sẽ chậm chậm khôi phục, cũng nên so tu luyện thần thức nhanh hơn nhiều. Chương 438, trở về tổ đình. Thông qua hồ vĩ xá lợi kích thích đến khôi phục thần thức, so chính hắn lấy tinh thần lực chậm rãi chuyển hóa muốn mau hơn không ít. Đây là hắn không dám kích thích đại huyệt tiền đề. Thần thức tăng lên, mang tới chỗ tốt tự nhiên là to lớn đấy. Thí dụ như thần trí của hắn đủ cường đại, Đường Tam thậm chí có thể thông qua thần thức tới áp chế tu vi cảnh giới của mình, để tu vi của mình tăng lên lại thêm chậm một chút, nhưng lại càng thêm ngưng tụ, áp súc, tinh khiết. Là làm ra chuẩn bị, cho thời khắc gian nan nhất đột phá thành thần kia. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam lần nữa là các hồng hồ thiếu nữ kiểm tra một chút thân thể. Xác nhận các nàng cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, với lại tốc độ tu luyện cũng gia tăng thật lớn về sau, hắn tại Hoàng Kim Sơn Cốc chuyện bên này cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Cáo biệt mọi người, cũng cáo biệt sư hổ tộc đại trưởng lão, Đường Tam lúc này mới lần nữa dương cánh bay cao, lần nữa rời đi Gia Lý Sơn Mạch, thẳng đến tổ đình trở về. Hắn tại tổ đình sự tình còn xa xa còn chưa xử lý xong. Ở Bạch Hổ trong tửu điếm, băng nữ tộc tộc trưởng còn đang chờ hắn đâu. Món thần khí băng phong vương tọa kia, Đường Tam cũng không nhất định phải thu hoạch được. Nhưng đối với Vũ Băng Kỷ mà nói, đó tuyệt đối là thần khí tu luyện. Nhất định phải nghĩ biện pháp cùng băng nữ tộc đạt được hiệp nghị. Chỉ cần giúp băng nữ tộc giải quyết vấn đề phức tạp của bọn họ, theo đạo lý mà nói, đó cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Một đường nhanh như điện chớp, cấp tốc trở về. Tâm tình Đường Tam lúc này vô cùng tốt, gặp được Mỹ công tử. Sư hổ kiếm thánh cũng quyết định vì thí thần kiếm xuất sơn. Lại thêm các hồng hồ thiếu nữ đã có tăng lên, Hoàng Kim Sơn Cốc bởi vì đã có Hoàng Kim Thụ tinh phách gia nhập, làm cho nội tình tăng cường rất nhiều. Chưa đến đề thăng không gian càng là to lớn. Một khi Hoàng Kim Thụ có thể khôi phục lại từng đã là vinh quang, đây chính là thần cấp độ tu luyện phụ trợ. Đối với nhân loại mà nói đều có ích lợi rất lớn. Lần này tiến về tổ đình. Từ tổ đình thu hoạch được đồ vật thật sự là quá phong phú. Nếu như không phải Tinh Tinh cái tiểu nha đầu kia mang tới áp lực vô hình, chuyến này đơn giản có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Về phần hiện tại, đối với Đường Tam mà nói, là quan trọng nhất liền là mau chóng tăng cường thực lực, không chỉ là thực lực của mình, cũng là đồng bạn thực lực. Bởi vì tiếp xuống hắn phải đối mặt khảo nghiệm lớn nhất, liền là thời điểm đến từ lần tiếp theo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tái nhập Gia Lý Thành. Khổng Tước Đại Yêu Vương rõ ràng không có khả năng lần nữa chống đỡ được vị này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rồi. Như vậy, ngay tại lúc này làm thế nào trợ giúp Mỹ công tử kế vị, làm sao có thể bảo trụ Gia Lý Thành, chính là trọng yếu nhất. Muốn hướng lần trước dọa lùi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng như thế, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, với lại Hải Thần nếu như xuất hiện lần nữa, có thể hay không dẫn tới Tổ Đình cường giả truy tra cũng là vấn đề. Đường Tam cũng không hy vọng làm cho Vô Tận Lam Hải mang đến đại phiền toái. Hiện tại là quan trọng nhất chính là thời gian cấp bách. Vạn thời điểm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là để cho Mỹ công tử từ bỏ ở Gia Lý Thành hết thảy, mang theo mẹ con các nàng, hai người tới bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc tránh né. Mặc dù đây đối với tổ chức cứu thuộc đối với Mỹ công tử mà nói đều là một chuyện phi thường không muốn thấy, nhưng nếu như đến đó loại thời điểm, cũng không có cách nào. Dưới tình huống thực lực không đủ chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, nhưng có nhiều thứ cũng muốn sớm bố trí. Chí ít chạy thời điểm nếu có thể chạy mới được. Một đường bay đến, Đường Tam ở trong lòng đang kế hoạch muốn thế nào mặc đối với kế tiếp đại cục. Tốt nhất tình huống sẽ như thế nào, ứng đối ra sao? Xấu nhất tình huống lại cái kia ứng đối ra sao? Liền đang suy tư ở bên trong, trải qua thời gian dài phi hành, xa xa, Tổ Đình đã lần nữa ngay trước mắt. Đường Tam trống rỗng mà rơi. Hắn đương nhiên không thể bay qua như thế, đó là hành động tìm chết. Hắn hiện tại có thân phận quý tộc chứng minh, chỉ cần đi vào Tổ Đình liền sẽ không có người ngăn trở. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tín vật hắn cho Mỹ công tử. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng tín vật cho Hoàng Kim Sư Tử tộc bên kia, hắn trên người bây giờ nhưng là không có cái tín vật gì có thể hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị của mình. Cho nên hết thảy tự nhiên vẫn là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng. Cốc. Đường Tam lần này trở về, có hai cái địa phương hắn vẫn là muốn đi một lần. Cái kia chính là đại biểu cho tinh quái tộc đỉnh phong hai vị đại yêu hoàng Thánh Sơn. Hắn bởi vì chưa hề đi qua Nhật Thần Đế Quốc, đối với tinh quái tộc hiểu rõ kém xa tích tắp yêu quái tộc. Nhưng hắn kiếp trước Lam Ngân Hoàng võ hồn bản thân liền là hệ thực vật đấy. Kiếp này bồi dưỡng Lam Ngân Hoàng mặc dù một mực cũng ở đây khỏe mạnh trưởng thành, nhưng tầng cấp còn là chưa đủ. Hắn cũng hy vọng muốn nhìn, leo lên Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, hai đại tinh hoàng Thánh Sơn này có cái gì gặp gỡ. Tốt nhất cũng có thể thu được tín vật mới tốt, làm cho tương lai mình làm ra một chút làm nền. Trên đường tiến vào Tổ Đình hiển nhiên muốn so với lần trước ngồi xe tiến vào muốn phiền phức không ít, nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại thời điểm kiểm tra. Lúc trước Linh Tê Thương Hội đội xe hiển nhiên là có cấp bậc cao thông quan bằng chứng đấy. Kiểm tra cũng không nhiều. Đường Tam dạng này đi bộ tiến vào, nhất là hắn lại là thân phận nhân loại, cái kia thật là kiểm tra một đạo tiếp một đạo, trọn vẹn qua lục đạo cửa ải, cái này mới lần nữa tiến vào tổ trong đình. Ngắm nhìn cái kia từng tòa hoàng cung san sát, còn có pho tượng ở ngoài Vi Thánh Sơn kia. Đường Tam mang tốt mũ trùng nhanh chóng hướng Bạch Hổ khách sạn phương hướng mà đi. Dựa theo thời gian tính toán, sư hổ kiếm thánh vợ chồng muốn đi tới Tổ Đình còn phải cần một khoảng thời gian. Sư hổ kiếm thánh là có thân phận quý tộc đấy. Nó cũng sớm đã soát xong đại đấu thú trường đoàn chiến 10 liên thắng tư cách. Nhưng tiểu miêu hẳn là không có. Đến lúc đó hẳn là đại miêu tìm đến mình. Lấy tốc độ của bọn nó, đến Tổ Đình hẳn là cần 5 đến 7 ngày thời gian, ở thời gian này bên trong. Chính mình phải mau sớm đem nên xử lý sự tình cũng xử lý tốt. Dạng này mới nhất tiết kiệm thời gian. Trở lại Bạch Hổ khách sạn phụ cận, Đường Tam còn chưa xuất trước tiên trở về gian phòng của mình, mà là trước liên hệ rồi một cái Trương Hạo Hiên. Tiến vào phạm vi Tổ Đình, máy truyền tin tự nhiên cũng liền có thể liên thông rồi. Lão sư, ta trở về. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên phát đi tin tức. Rất nhanh liền được đáp lại. Ngươi cuối cùng là đã trở về. Ngươi đi lần này, ta còn thực sự là lo lắng. Bất quá, cũng may mắn là ngươi lúc đó sớm rời đi. Hồ tộc lúc ấy khắp nơi đang tìm ngươi đâu. Linh Tê Thương Hội vẫn là rất ra sức đấy, bọn hắn làm cho ngươi thân phận đảm bảo, hẳn là còn chưa lộ ra lai lịch của ngươi cùng đi hướng. Đường Tam khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, hồng hồ tộc tìm chính mình đó là không thể bình thường hơn được tình huống rồi. Hồ Vĩ Xá Lợi cực kỳ trọng yếu, rơi vào bọn chúng đồng tộc bên trong, còn có cầm trở lại khả năng tới, rơi người ở bên ngoài trong tay còn bên trên đi nơi nào tìm. mặc dù thu nhập được một số lớn. Nhưng đối với Hồng Hồ tộc mà nói, phần này tổn thất vẫn là quá lớn. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem Hồ Vĩ Xá Lợi còn trở về đấy. Lão sư, cái kia về sau thần vật đấu giá ngày thế nào? Có đồ tốt sao? Đường Tam quan tâm nhất vẫn là cái này. Nếu như thời gian cho phép, hắn nhất định là muốn lưu lại xem thật kỹ một chút thần vật đấu giá cứu có thể đánh ra vật gì tốt tới. Trương Hạo Hiên dùng tràn ngập cảm thán thanh âm nói, đồ tốt thật sự là nhiều lắm, riêng là hoàng giả đã tới rồi 6 vị. Kỳ thật thần vật đấu giá có thể rơi vào người đấu giá trong tay thần vật thật sự là ít chi lại ít. Chẳng thà nói là làm cho những cái kia đỉnh cấp cường giả cùng từng cái đại tộc chuẩn bị lợi ích phân phối. Rất thật tốt thứ gì đều là bị cường giả đập đi. Cuối cùng 3 kiện then chốt vật đấu giá cũng là chân chính thần khí. Có chuyện gì sao? Đường Tam tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên nói, phía trước những cái kia liền không nói rồi, chân chính đỉnh cấp thiên tài địa bảo đều là ở thần vật đấu giá Nhật xuất hiện đấy. Trong đó thậm chí có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, từ phàm thai trực tiếp tiến vào thần cấp độ tốt. Chỉ bất quá thiên kiếp vẫn là muốn chính mình vượt qua đấy. Cuối cùng cái kia 3 kiện vật đấu giá, có 2 kiện là vũ khí, còn có 1 cái là một mặt tấm chắn. Cũng là chân chính thần khí. Vũ khí bên trong 1 kiện cùng cái kia mặt tấm chắn đều là từ trước kia hoàng giả truyền thừa xuống đấy. Mà 1 kiện khác vũ khí lại là một vị rèn đúc đại sư chế tác mà thành, nghe nói là dùng thời gian rất lâu, dùng rất khổng lồ tài nguyên mới hoàn thành. Vốn là muốn bán cho tổ đình đấy, nhưng tổ đình cũng không tốt phân phối, lúc này mới đặt ở thần vật đấu giá bên trên, từ các vị hoàng giả cạnh tranh, cuối cùng bị 1 vị hoàng giả đập xuống. Chương 439, Hoàng Băng Băng. Đường Tam nghe Trương Hạo Hiên giảng thuật tình huống đấu giá thần vật, thật là có chút sinh lòng chập chờn, nếu như có cơ hội, hắn thật là muốn phải chuẩn bị thật tốt tham gia đấu giá cái thần vật này, thông qua những thứ này đỉnh cấp độ tốt đấu giá, có thể làm sâu sắc với cái thế giới này lý giải, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ là phi thường lớn đấy. Mọi người vẫn còn ở đó leo lên Thánh Sơn tu luyện sao? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên nói. Đúng vậy, gần nhất bọn hắn tu luyện cũng rất khắc khổ chăm chỉ, hiệu quả hẳn là cũng không tệ. Bọn hắn cũng không biết ngươi rời đi trước. Ta không nói cho bọn hắn. Đường Tam nói, vậy phiền phức ngài thông báo bọn hắn 1 tiếng, buổi tối hôm nay mọi người tập trung triển khai cuộc họp đi. Ngài mở ra 1 phòng cấp yêu vương khác. Được. Trương Hạo Hiên cũng không hỏi Đường Tam muốn nói gì, 1 lời đáp ứng. Đường Tam dập máy thông tin. Lúc này mới đi hướng Bạch Hổ khách sạn. Khi hắn đi tới Bạch Hổ đại cửa tửu điếm phụ cận thời điểm lại là lấy làm kinh hãi. Bởi vì hôm nay khách sạn ra vào khách nhân rõ ràng tăng nhiều, với lại không phải nhiều hơi có chút. Bạch Hổ khách sạn giá cả cũng không phải ai cũng ở nổi đấy. Trong ngày thường mặc dù cũng có khách, nhưng tuyệt đối không như hôm nay dạng này nối liền không dứt. Cửa tửu điếm xuyên qua khách nhân số lượng rất nhiều, đi vào đại đường. Càng là nửa cái đại đường cũng tràn đầy các tộc yêu quái, tinh quái. Đây là xảy ra chuyện gì? Trái tim Đường Tam nghi hoặc, nhưng hắn không có đi hỏi, yên lặng quan sát trong chốc lát, hắn phát hiện trong hành lang khách nhân mặc dù các tộc đều có, nhưng tương đối mà nói đều là tương đối tuổi trẻ tồn tại. Còn chưa cảm nhận được thần cấp cường giả. Nhưng từ huyết thống nhìn lại, lại cơ hồ đều là cường tộc hậu duệ. Liên tục cấp 3 huyết mạch yêu quái tộc. Tinh quái tộc cũng hiếm thấy, đại đa số đều là cấp 2 huyết mạch tả hữu đấy. Thậm chí hắn đều thấy được thì quan ngạc tộc đấy. Không tiếp tục dừng lại, Đường Tam thẳng lên lầu, đối với nơi này hắn sớm đã là xe nhẹ đường quen rồi. Đi tới chính mình lúc trước ở lại khách sạn ngoài cửa phòng, Đường Tam đưa tay ở phía trên gõ gõ. Rất nhanh, lạnh lạnh âm thanh dĩ nhiên truyền đến, người nào? Là ta, tộc trưởng. Đường Tam trả lời. Rất nhanh, cửa mở. Băng nữ tộc trưởng Thanh Lệ khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt Đường Tam. Cùng ngày đó tham gia đấu giá hội lúc 1 thân thịnh trang. Về sau người mặc băng phong vương tọa biến thành áo giáp khác biệt. Hôm nay vị tộc trưởng này mặc trên người mộc mạc màu xám liên y váy dài, trên váy dài thậm chí còn là đai đeo kiểu dáng đấy, lộ ra vai trắng như tuyết, dáng người hoàng mỹ tỷ lệ ở lạnh lạnh khí chất phụ trợ hạ phong hoa tuyệt đại. Nhất là lạnh lạnh khí chất cùng váy dài tương phản phối hợp, càng là mang cho Đường Tam đánh vào thị giác rất mạnh. băng nữ tộc tộc trưởng tránh ra cửa, để Đường Tam tiến đến. Đóng kỹ cửa phòng, Đường Tam lúc này trên mặt tự nhiên vẫn là mang theo mặt nạ đấy, đi theo vị tộc trưởng này đại nhân tới đến trong phòng khách. Băng nữ tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đến thật sự là xa xỉ đâu. Nơi này chính là khách sạn đắt nhất Tổ Đình, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sản nghiệp. Đường Tam cười khổ nói, ta muốn nói ta lần đầu tiên tới Tổ Đình, cái thứ nhất đụng phải quán rượu này sau đó đã vào ở tới, không biết ngài tin hay không. Băng nữ tộc tộc trưởng nói, cái này không trọng yếu, nói chính sự đi. Đường Tam gật gật đầu, nói, vậy ta tự giới thiệu kỹ càng trước. Ta gọi Tu La, là một gã nhân loại. Ta hôm nay tới Tổ Đình này, chủ yếu là cùng Linh Tê Thương Hội tiến hành hợp tác, tiến hành một chút trên buôn bán vãng lai. Ngày đó nhìn thấy ngài Băng Phong Vương tọa, cũng nghe nói vấn đề quý tộc đối mặt, cho nên có một ít ý nghĩ, muốn nhìn một chút phải chăng có thể cùng ngài tiến hành hợp tác. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ tận lực giúp ngài giải quyết vấn đề hiện tại mà băng nữ tộc đối mặt. Băng nữ tộc tộc trưởng thản nhiên nói, ta gọi Hoàng Băng Băng. Tộc ta vấn đề ngươi cũng rõ ràng. Vậy ngươi nói một chút giải quyết như thế nào đi? Đối với vị tộc trưởng này đi thẳng vào vấn đề, Đường Tam dù sao cũng hơi không quen, nhưng vẫn là nói, quý tộc đối mặt vấn đề có hai cái, một cái là không biết kiếm tiền. Tài chính khẩn trương. Người ta nói thẳng tiếp, hắn cũng liền không đi vòng vèo rồi. Nói trắng ra là chính là băng nữ tộc nghèo. Thông qua lần đấu giá này Đường Tam phát hiện, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc giàu nghèo phân hóa hẳn là cũng rất lớn, giống băng nữ tộc cùng hồng hồ tộc chủng tộc như vậy, góc nhìn audio vậy mà đều gặp phải nghèo khó quẫn cảnh. Đây là hắn lúc trước không nghĩ tới đấy. Cốc. Hoàng Băng Băng ngược lại là không có cái gì lúng túng địa phương, chỉ là nhẹ gật đầu. Một vấn đề khác hẳn là truyền thừa, sinh ra hậu đại cái vấn đề này. Đúng không? Đường Tam nói lần nữa. Hoàng Băng Băng lần nữa gật đầu, đúng vậy, chính là hai vấn đề này. Đường Tam nói, nếu như ta không đoán sai, hai vấn đề này thậm chí đã trầm trọng đến băng nữ tộc sinh tử tồn vong rồi. Bằng không mà nói, ngài cũng sẽ không tùy tiện đem băng phong vương tọa lấy ra đấu giá. Hoàng Băng Băng sắc mặt rốt cuộc trở nên có chút khó coi. Sắc mặt băng lãnh mà nói ngươi phương pháp giải quyết đi. Cái khác nhiều lời vô ích. Đường Tam nói, lúc trước đang nói phương pháp giải quyết, ta cũng cần đối với băng nữ tộc có càng nhiều hiểu rõ, thí dụ như các ngươi hiện tại có bao nhiêu vị tộc nhân. Sinh hoạt tình huống như thế nào, còn có chính là các ngươi hiện đang sinh ra hậu đại gặp phải là vấn đề dạng gì? Vì cái gì trước kia chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy sao? Hoàng Băng Băng ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh giá. Ngươi lúc đó tại đấu giá hội thời điểm, là nói với ta ngươi có thể giải quyết vấn đề đấy. Nguyên lai ngươi cũng không rõ ràng. Ngươi muốn chết ta có thể thành toàn ngươi. Bên trong cả gian phòng nhiệt độ trong nháy mắt liền trở nên băng lạnh xuống tới, cường đại lực áp bách làm Đường Tam cũng cảm giác được thân thể của mình trở nên có chút cứng nhắc lại. Đường Tam một trận bất đắc dĩ, vội vàng giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng, nói, ngài trước đừng có gấp, ngài trước nghe ta nói. Ta đúng là không biết băng nữ tộc chân chính vấn đề, nhưng là, ta nghĩ ta đã hướng ngài thể hiện ra đầy đủ thành ý. Vừa nói, hắn chỉ Hoàng Băng Băng trên cổ tay vòng tay trữ vật. Đây chính là 5.000 nguyên tố tệ. Vị tộc trưởng này đại nhân chẳng lẽ quên nàng đã thu tiền, này làm sao nói trở mặt liền muốn trở mặt đây? Hoàng Băng Băng ngẩn người, tự hồ là mới nhớ tới mình đã thu được một số lớn tài phú, sắc mặt lập tức dễ nhìn mấy phần. Trong không khí băng lạnh cũng tiêu tán theo. Đường Tam lúc này mới nói tiếp, đối với băng nữ tộc, ta trời sinh liền có hảo cảm rất lớn. Chủ yếu là bởi vì, ở trong đồng bạn nhân tộc của ta, có một vị đồng bạn truyền thừa chính là băng nữ tộc băng tinh biến. Ngươi nói cái gì? Hoàng Băng Băng đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn to, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Tam, nhân loại. Truyền thừa băng tinh biến của chúng ta? Cái này sao có thể? Đường Tam cũng ngây ngẩn cả người, không thể nào sao? Hắn đúng là chưa thấy qua một cái khác nắm giữ băng tinh biến nhân loại. Nhưng hắn theo bản năng cho rằng, bởi vì đây là tinh quái tộc bên kia truyền thừa, cho nên tại Thiên Vũ Đế quốc hiếm thấy cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ qua nét mặt của Hoàng Băng Băng liền có thể nhìn ra, đây cũng là rất không bình thường mới đúng, nếu không vị tộc trưởng này đại nhân cũng sẽ không giật mình như thế. Đương nhiên không có khả năng. Tộc ta đều là nữ tử. tộc nhân của ta, làm sao lại cùng nhân loại? Nói đến đây, Hoàng Băng Băng lạnh lạnh trên khuôn mặt bay lên một vòng đỏ ửng, khí tức đều có chút bất ổn rồi. Đường Tam trong nháy mắt liền hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Nói cách khác, nắm giữ băng tinh biến vũ băng kỹ cùng những người khác loại phụ thuộc là không cùng một dạng. Tuyệt đại đa số lai lịch nhân loại phụ thuộc, đều là nhận lấy yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc nam tính hãm hại, nhân loại nữ tính đản sinh ra hậu đại. Mà băng nữ tộc chỉ có nữ tính, không có nam tính. Cái này mang ý nghĩa, là một vị nhân loại nam tính cùng băng nữ tộc cô nương đã có vũ băng kỹ. Cái này. Đường Tam cùng Hoàng Băng Băng bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. Nhưng sự thật xác thực là như vậy. Vị kia đồng bạn kia đúng là có băng tinh biến truyền thừa. Đường Tam thử thăm dò nói ra. Hoàng Băng Băng chợt lách người đã đến trước mặt hắn, đi. Dẫn ta đi gặp hắn, ta muốn tận mắt thấy, mới có thể chứng minh thân phận của hắn. Đường Tam vội vàng cũng đứng lên, cười khổ nói, tộc trưởng ngài đừng nóng vội, vị kia đồng bạn kia của ta bây giờ đang leo lên thánh sơn tu luyện, nhưng ban đêm liền có thể trở về rồi. Ngài đến lúc đó nhất định có thể nhìn thấy hắn. Chúng ta là không phải trước tiên đem băng nữ tộc tình huống nói rõ. Dạng này ta cũng tốt trợ giúp ngài làm ra phán đoán. Chương 440, vấn đề của băng nữ tộc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoàng Băng Băng ánh mắt lạnh lạnh nhìn chăm chú lên hắn. Đường Tam mở ra hai tay, nói, ta cũng không có muốn làm gì, càng không có nửa phần sẽ đối với băng nữ tộc làm điều bất lợi. Ta có thể nhằm vào băng nữ tộc tình huống cho ra đối sách tương ứng. Nếu như ngài cho là ta thuyết pháp không đáng tin cậy, chính là chúng ta có thể không hợp tác. Cái 5.000 nguyên tố tệ kia coi như đưa cho ngài, ta cũng không thu hồi. Đã có số tiền kia, hẳn là có thể đủ làm dịu băng nữ tộc khủng hoảng tài chính một đoạn thời gian rất dài đi. Cho nên, đối với ngài mà nói, nghe đề nghị của ta cũng không có bất kỳ chỗ xấu gì. Hoàng Băng Băng lúc này đã khôi phục tỉnh táo, nhưng hiển nhiên lúc trước nghe nói có nhân loại truyền thừa băng tinh biến chuyện này đối với nó trùng kích vẫn là tương đối không nhỏ. Một lần nữa trở lại ghế sofa chỗ ngồi xuống, nó nhìn lại ánh mắt Đường Tam liền trở nên có chút không giống, cùng lúc trước so sánh, ngược lại là đã thả lỏng một chút tự nhiên. Chí ít nàng biết Đường Tam đối với băng nữ tộc nói lên trợ giúp là có nguyên nhân đấy. Tộc ta tài chính đúng là xuất hiện vấn đề. Cái này muốn từ tộc ta lai lịch nói lên. Hoàng Băng Băng trầm tĩnh lại, thản nhiên nói, chúng ta băng nữ tộc chính là từ vạn năm huyền băng bên trong đản sinh ra băng linh chi thể. Trời sinh băng thanh ngọc khiết. Nói xong bốn chữ cuối cùng, nó còn tận lực nhấn mạnh một cái. Đường Tam vội vàng liên tục gật đầu, ngay tại lúc này, hắn cũng không dám đi đụng vào vị này vẫy ngược. Hoàng Băng Băng tiếp tục nói, chúng ta sinh ra linh trí về sau, trời sinh liền có năng lực khống chế băng nguyên tố, từ mà trở thành băng nguyên tố chưởng khống giả. Các tộc nhân lần lượt sinh ra, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, mới bắt đầu hợp thành tộc đàn. Có thể nói, chúng ta là Nhật Thần Đế Quốc cổ xưa nhất chủng tộc một trong. Sinh hoạt tại yêu tinh đại lục cực Bắc. Chúng ta băng nữ tộc đản sinh tộc nhân đều là nữ tính mà tồn tại, vì sao lại như vậy chúng ta cũng không rõ ràng. Mà chúng ta sinh ra hậu đại phương thức chính là phân liệt. Từ thần trí của mình bên trong chia ra một phần nhỏ, lại cùng mới vạn năm huyền băng kết hợp, từ đó thai nghén linh thai, đi qua nhiều năm thai nghén về sau mới sinh ra. Đường Tam hỏi, cái quá trình thai nghén này phải mất bao lâu? Hoàng Băng Băng nói, ước chừng một khoảng 100 năm đi. Đường Tam lập tức nghẹn lời. 100 năm sinh con, khả năng này là thời gian chu kỳ mang thai dài nhất đi. Cái băng nữ tộc kia thời điểm vừa đản sinh nhất định rất cường đại sao? Đường Tam nói ra. Hoàng Băng Băng ngạo nghễ nói, đương nhiên, chúng ta ở vừa rồi đản sinh thời điểm cũng đã là băng nguyên tố sủng nhi, trời sinh thân thiện băng nguyên tố, tam giai cảnh giới. Chờ đến trưởng thành, coi như không tu luyện, cũng có thể trở thành cấp 6 băng nguyên tố chưởng khống giả. Cái này nghe giống như cũng không phải bộ dáng rất mạnh. Đường Tam trong lòng âm thầm oán thầm, nhưng lần này lại không cắt đứt nàng. Hoàng Băng Băng tiếp tục nói, chúng ta băng nữ tộc vẫn luôn là dạng này truyền thừa xuống đấy, làm sao có thể cùng nhân loại các ngươi có liên quan, còn ra đời hậu đại. Đường Tam nói, vậy bây giờ băng nữ tộc hết thảy có bao nhiêu tộc nhân, vì cái gì truyền thừa xuất hiện vấn đề đâu? Hoàng Băng Băng nghe câu hỏi của hắn, trầm mặt một chút, nói, bởi vì không có tiền. Chúng ta muốn sinh ra hậu đại, cần muốn tìm bản thân năm đầy đủ vạn năm huyền băng, nhưng là, ở trong quá trình này, liền muốn đi đại lục cực bắc địa phương trước, mỗi lần đều muốn hao phí đại lượng tài nguyên. Vô luận là vận chuyển, hay là cái khác. Với lại tu luyện cũng cần tài nguyên, chúng ta mặc dù sinh hoạt tại bắc địa, nơi đó băng nguyên tố dồi dào, nhưng thiên địa linh khí cũng không đủ nồng đậm, nồng nặc nhất thiên địa linh khí đều tại tổ đình bên này. Cho nên, vạn năm huyền băng bản thân có linh tính tình huống liền trở nên càng ngày càng ít, muốn sinh ra hậu đại liền cần chúng ta cắt chém càng nhiều thần thức. Tu luyện của chúng ta lại xảy ra vấn đề, sinh ra hậu đại tự nhiên là càng trở nên gian nan, cho nên chúng ta chủng tộc cũng biến thành càng ngày càng khó. Nó nói có chút hỗn loạn, nhưng Đường Tam vẫn là từ trong giọng nói của nó mơ hồ nghe xảy ra vấn đề chỗ. Nói cách khác, các ngươi nguyên bản sinh hoạt khu vực thiên địa linh khí là đầy đủ, vạn năm huyền băng bản thân hấp thu thiên địa linh khí tự hành thai nghén cũng sẽ xuất hiện tộc nhân, còn có các ngươi chính mình phân liệt thần thức đến sinh ra hậu đại cũng là cần linh tính sung túc vạn năm huyền băng, nhưng như bây giờ huyền băng số lượng ở giảm bớt. Đồng thời, các ngươi băng nữ tộc muốn sinh ra hậu đại, nhất định phải là muốn thần cấp cấp độ mới có thể sinh ra đúng không, dù sao thần cấp cường giả mới có thần thức, mới có thể cắt xén thần thức. Mà bây giờ bởi vì các ngươi sinh hoạt phương thiên địa linh khí không đủ sung túc, các ngươi tốc độ tu luyện cũng sẽ trở nên chậm, thần cấp cường giả xuất hiện ít, tự nhiên sinh ra hậu đại cũng liền gian nan. Các ngươi lại không có nhiều tiền tới mua thiên tài địa bảo, cái này tạo thành một cái vòng tuần hoàn ác tính. Đường Tam dựa theo logic của mình, làm cho vị tộc trưởng này đại nhân phân tích một đợt. Chính là như vậy. Hoàng Băng Băng nhẹ gật đầu, nó mặc dù nói không phải quá rõ ràng, nhưng năng lực phân tích vẫn là không có vấn đề. Trong lòng Đường Tam giật mình, minh bạch chỗ mấu chốt rồi. Cốc. Hắn đè lên mi tâm của mình, tinh thần lực hướng ra phía ngoài nở rộ. Đem gian phòng cùng ngoại giới ngăn cách. Hoàng Băng Băng hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, biết hắn đang làm gì rồi. Ngăn cách ngoại giới về sau, Đường Tam nói, vấn đề các ngươi đối mặt ta hiểu được. Với lại ta thậm chí biết nguyên nhân xảy ra ở địa phương nào. Hoàng Băng Băng kinh ngạc nói, xảy ra ở địa phương nào? Đường Tam thở dài một tiếng, nói, băng nữ tộc các ngươi trước kia là hoàn toàn có thể tự cấp tự túc có đúng hay không? Các ngươi nơi đủ để đản sinh vạn năm huyền băng, thiên địa linh khí cũng đầy đủ các ngươi tu luyện tấn thăng đến thần cấp. Từ đó tiếp tục sinh ra hậu đại. Ừm, đúng vậy. Hoàng Băng Băng gật gật đầu. Đường Tam nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì, nơi đó của các ngươi thiên địa linh khí lại đột nhiên trở nên không đủ đầy đủ đây? Hoàng Băng Băng sững sờ, yên lặng lắc đầu. Từ cùng nàng nói chuyện với nhau Đường Tam liền có thể cảm giác được, băng nữ tộc là một cái chủng tộc phi thường đơn thuần, chính như Hoàng Băng Băng nói như vậy, băng thanh ngọc khiết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đại lục số mệnh ở hướng trung ương tập kết. Các ngươi ở vào đại lục biên giới, tự nhiên cũng chính là địa phương thiên địa linh khí nhất là mỏng manh. Đường Tam cười khổ nói. Điểm này băng nữ tộc cùng Gia Lý Thành cũng không giống nhau, Gia Lý Thành bởi vì là chủ thành cũng là nơi số mệnh tụ tập, cho nên Gia Lý Thành bên kia mặc dù không có thiên địa linh khí nồng đậm như tổ đình, nhưng cũng vẫn là không có vấn đề gì đấy. Đây cũng là tại kiến tạo chủ thành thời điểm, tổ đình chuyên môn xử lý tình huống. Mà băng nữ tộc cũng không thuộc về bất luận cái gì chủ thành phạm vi, nơi cực bắc số mệnh bị hướng đại lục trung tâm cướp đoạt, tự nhiên là thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, đây là băng nữ tộc tao ngộ chỗ mấu chốt của vấn đề. Có ý tứ gì? Hoàng Băng Băng mở to hai mắt nhìn chăm chú lên hắn. Đường Tam nói, đơn giản mà nói, chính là tổ đình bên này ngưng tụ số mệnh, đem toàn bộ yêu tinh đại lục, thậm chí là toàn bộ pháp lam tinh số mệnh cũng hướng trung tâm ngưng tụ. Ngưng tụ tới nơi này số mệnh khổng lồ, cứ kéo dài tình huống như thế, làm đại lục biên giới, các ngươi chỗ nơi cực bắc số mệnh tự nhiên là giảm bớt. Từ đó thiên địa linh khí cũng sẽ yếu bớt, linh khí cũng hướng trung tâm tụ tập đến đây. Đây là vấn đề mấu chốt chỗ ở của các ngươi. Lần này Hoàng Băng Băng nghe hiểu, nó mở to hai mắt nhìn chăm chú lên Đường Tam. Ý của ngươi là nói, là tổ đình cướp đoạt tài nguyên của chúng ta, cho nên mới đưa đến chúng ta truyền thừa xuất hiện vấn đề. Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu, nói, trên lý luận mà nói là như vậy. hỗn đản. Ta liền nói, chúng ta thiên địa linh khí làm sao lại càng ngày càng mỏng manh đấy. Hoàng Băng Băng giận tím mặt, băng lãnh trên khuôn mặt trong nháy mắt toát ra oán giận chi sắc, trong nháy mắt đứng người lên liền muốn xông ra ngoài. Thông qua lúc trước nói chuyện với nhau, Đường Tam đối với tính cách của nó đã có hiểu một chút, liền phòng bị nàng lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế đâu. Vội vàng chợt lách người, chắn trước mặt nó. Tránh ra. Hoàng Băng Băng đưa tay hướng hắn vỗ tới. Đường Tam tay phải vạch ra một cái vòng tròn, đem bàn tay của hắn đẩy ra đến một bên. Tộc trưởng, ngài đừng phát giận, cái này là chuyện vô bổ. Chương 441, thần khí truyền tống. Ta để ngươi tránh ra. Hoàng Băng Băng lại là một chưởng vỗ ra, lần này, hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt lao nhanh, nó một đôi mắt đẹp đều đã biến thành màu băng lam. Đường Tam không dám thất lễ, chung quanh thân thể thời gian tốc độ chảy bỗng nhiên chậm lại, để rét lạnh kia lan tràn tốc độ yếu bớt. Cùng lúc đó, cháy đỏ rực hào quang bỗng nhiên từ trên người hắn bay lên. Hai tay quét qua cản trước người. Ầm, một tiếng vang trầm, Hoàng Băng Băng tại chỗ vị nhưng bất động, Đường Tam lại là liên tiếp rút lui ba bước, kém chút đâm vào trên cửa phòng. Hoàng Băng Băng lại là sửng sốt một chút. Nó kinh ngạc phát hiện, tại thời điểm Tu La đón lấy chính mình một chưởng, chính mình băng tinh biến bộc phát hàn ý đúng là bị thôn phệ một bộ phận, sau đó Đường Tam trên người cháy đỏ rực hào quang rõ ràng ở cuối cùng va chạm lúc tăng cường, đúng là ngăn trở công kích của mình. Phải biết, Hoàng Băng Băng mặc dù còn không phải đại tinh vương cấp độ, nhưng cũng là tinh vương cảnh giới đỉnh phong. Dù sao nó chính là tộc trưởng. Mà hắn cũng đồng thời cảm giác được, Đường Tam bất quá là một tên cửu giai tả hữu tồn tại, mặc dù tinh thần lực đã là cửu giai đỉnh phong, nhưng cuối cùng không phải thần cấp. Lại có thể liên tiếp ngăn trở chính mình hai lần tiến công. Cái này liền có chút khó tin rồi. Còn có hắn cái kia thủ pháp, công kích của mình phản phất trâu đất xuống biển bình thường bị tiêu hao rất nhiều. Mặc dù không dùng toàn lực, nhưng Hoàng Băng Băng cảnh giới ở đàn kia, trước mắt một màn này quả thực là để cho nó cảm thấy có chút khó tin. Tộc trưởng, ngài đừng xúc động. Xúc động là vô dụng. Chẳng lẽ ngài hiện tại liền giết đến tổ đình hay sao? Ta dám nói, ngài liên tục một vị hoàng giả cũng không gặp được chỉ sợ cũng muốn bị bắt lại. Ta đi tìm Nhật Thần Đế Quốc Thiên Tinh Hoàng chúng ta cáo trạng. Hoàng Băng Băng đang khiếp sợ sau khi. Vẫn là tức giận nói ra. Đường Tam yên lặng lắc đầu, nói, vô dụng thôi tổ đình ngưng tụ số mệnh phù hợp tất cả đại yêu hoàng lợi ích. Băng nữ tộc lợi ích sẽ không bị cân nhắc ở bên trong đấy. Ngươi đi cáo trạng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, bọn hắn không lại bởi vì của ngươi cáo trạng liền cải biến trạng thái trước mắt. Số mệnh một khi bị phân tán, đại yêu hoàng truyền thừa cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vậy liền để tộc ta vẫn diệt sao? Hoàng Băng Băng âm thanh đã có chút bén nhọn rồi. Đường Tam cười khổ nói, ta đây không phải liền là đến cho ngài giải quyết vấn đề sao? Cho nên nói ngài đừng xúc động. Chúng ta trước hảo hảo phân tích một chút được hay không? Vừa nói, hắn chỉ ghế salon phương hướng. Hoàng Băng Băng bởi vì phẫn nộ, ngực còn có chút chập trùng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là dần dần bình tĩnh lại, giận hừ một tiếng, quay người trở về ghế sofa bên kia. Đường Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thẳng đến lúc này, trong cơ thể hắn hàn ý mới xem như hoàn toàn hóa giải. Mặc dù lúc trước sư hổ biến sư hổ kim cương thôn phệ băng tinh biến không khí lạnh, nhưng song phương cảnh giới có chênh lệch cực lớn, với lại, Đường Tam có thể cảm giác được, tiến vào thần cấp cảnh giới về sau. Băng tinh biến huyết mạch cấp độ tuyệt đối không là 3 cấp, chí ít cũng là trình độ cấp 2. Cái này cực hàn không khí lạnh cống đến hắn bây giờ còn có điểm run đâu. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, Đường Tam nhìn về phía Hoàng Băng Băng, nói, tộc trưởng, hiện tại quý tộc còn có bao nhiêu tộc nhân? Hoàng Băng Băng lạnh lùng nói, không đến 1.000 rồi. Đường Tam hít sâu một hơi, một chủng tộc số lượng không đến 1.000, đây chính là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Cái này cùng sư hổ tộc còn không giống vậy. Sư hổ tộc truyền thừa là có thể từ sư tộc thêm hổ tộc sinh ra hậu đại đấy. Chỉ là đản sinh xác suất. Thế nhưng, băng nữ tộc sinh ra hậu đại lại cần 100 năm lâu. Hiện tại đây rõ ràng đã là đến muốn gần như diệt tuyệt trình độ. Khó trách băng phong vương tọa cũng muốn xuất ra tới đấu giá, thật là tẩu đầu vô lộ mới có thể như vậy. Cái này rất nguy hiểm rồi. Đường Tam thở sâu, nói, vậy các ngươi có thể ly khai nơi cực bắc hay không, đi tới phụ cận tổ đình, hoặc là chủ thành bên trong sinh tồn đây? Hoàng Băng Băng lắc đầu, nói, không được. Thoát ly cực hàn hoàn cảnh, đối với sinh mệnh lực của chúng ta sẽ sinh ra tiêu hao. Tu vi lại thêm là rất khó tăng lên. Chúng ta cố nhiên cần thiên địa nguyên khí, nhưng cực hàn hoàn cảnh đối với chúng ta mà nói cũng rất cần, nói theo một ý nghĩa nào đó, thân thể của chúng ta chính là băng, băng thoát ly rét lạnh hoàn cảnh là sẽ hóa đấy. Cho nên, chúng ta không thể ly khai rất có thể sẽ biến mất càng nhanh. Đường Tam lông mày nhíu chặt, bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể giải quyết băng nữ tộc đối mặt vấn đề này. Băng nữ tộc truyền thừa hắn kỳ thật đã nghĩ tới một cái phương pháp giải quyết, mặc dù như thế biện pháp này rất có thể Hoàng Băng Băng sẽ không đáp ứng. Nhưng đến sinh tử tồn vong trước mắt. Không đáp ứng chỉ sợ cũng không được. Nhưng là, giải quyết bọn chúng sinh tồn căn bản vấn đề mới là trọng yếu nhất. Cũng không đủ thiên địa linh khí, nói cái gì đều vô dụng. Coi như có thể sinh ra hậu đại, tu vi lại là chỉnh thể càng ngày càng kém, vẫn là muốn đi hướng tiêu vong. Hoàng Băng Băng cứ như vậy ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, cũng không có quấy rầy hắn suy nghĩ. Ở vừa rồi hai lần công kích bị Đường Tam đỡ được về sau, nó tín nhiệm đối với hắn lại là trong lúc vô hình tăng thêm mấy phần. Hoàng Băng Băng mặc dù tính cách đơn thuần, nhưng là cảm giác được, Đường Tam vừa rồi thi triển sư hổ kim cương chính là cấp một huyết mạch. Mà lại là nó trong ấn tượng giống như cũng không tồn tại cấp một huyết mạch. Còn có chút thời gian trở nên chậm là xảy ra chuyện gì? Cái này đều đã vượt ra khỏi nó nhận biết phạm trù. Tên nhân loại này rất thần bí, cũng rất mạnh. Đây là nó đối với phán đoán của hắn. Rốt cuộc, Đường Tam ngẩng đầu, hỏi, tộc trưởng, các ngươi tu luyện cần có thiên địa linh khí có thể dùng sinh mệnh lực thay thế sao? Hoàng Băng Băng gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Trên thực tế, chúng ta cần nhất liền là sinh mệnh năng lượng. Nơi cực bắc băng nguyên tố là vậy là dư thừa, nhưng là, chúng ta băng nữ tộc duy trì sinh mệnh. Sinh ra hậu đại, lại cần sinh mệnh năng lượng cùng nơi cực bắc băng nguyên tố đem kết hợp. Ở đằng kia vùng đất nghèo nàn, thiếu thốn nhất liền là sinh mệnh năng lượng, bởi vì là căn bản không có cái gì sinh vật năng đủ ở chúng ta bên kia sinh trưởng. Đúng. Đường Tam vỗ mạnh một cái tay, vậy ta liền có biện pháp rồi. Nhưng biện pháp này muốn trả ra đại giới rất lớn, cũng không phải hiện tại liền có thể giải quyết. Ngươi nói, biện pháp gì? Hoàng Băng Băng nhãn tình sáng lên. Đường Tam nói, các ngươi khuyết thiếu là sinh mệnh khí tức, các ngươi mặc dù không thể thời gian dài ly khai nơi cực bắc. Nhưng thời gian ngắn hẳn là vẫn là có thể đi. Nếu như chúng ta có thể tại băng nữ tộc các ngươi thiết kế một tòa truyền tống đại trận, thường cách một đoạn thời gian, liền để tộc nhân của các ngươi truyền tống đến một cái địa phương sinh mệnh năng lượng 10 phần dư thừa, hấp thu sinh mệnh năng lượng thoải mái tự thân, lại truyền tống về đi. Các ngươi thiếu linh khí vấn đề là không phải liền có thể giải quyết. Truyền tống đại trận. Dạng gì truyền tống đại trận? Hoàng Băng Băng đờ đẫn nhìn xem hắn. Cái này vượt ra khỏi kiến thức của nó phạm trù. Đường Tam nói đúng là. Thí dụ như ở các ngươi nơi đó thiết trí một cái truyền tống trận, có thể đem tộc nhân của ngươi trực tiếp truyền tống đến tổ đình bên này hấp thu sinh mệnh năng lượng. Siêu xa khoảng cách truyền tống. Cái này sao có thể? Khoảng cách xa như vậy? Truyền tống? Không thể nào. Hoàng Băng Băng vẻ mặt không cách nào tin. Đường Tam gật gật đầu, nói, hiện tại xác thực là không thể nào, nhưng không có nghĩa là tương lai không có khả năng. Ngươi cái này có cái gì bằng chứng? Hoàng Băng Băng thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần cảm xúc, đúng là có chút tức giận hương vị. Hào quang trên tay Đường Tam lóe lên. Một mặt trận bàn đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn đem trận bàn đưa cho Hoàng Băng Băng. Bên trong 200 mét, tùy tiện truyền tống. Tinh thần chỗ đến, thân thể chỗ đến. Hoàng Băng Băng tiếp nhận truyền tống trận bàn, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, thần thức trót vào, tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã lăng không truyền tống đến mười mấy mét bên ngoài. Con mắt của nó lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục ảm đạm, cái này cũng vô dụng thôi. Ngắn khoảng cách truyền tống cùng vượt qua số trên vạn trong có thể giống nhau sao? Đường Tam nói, vậy liền đem trận pháp biến lớn. Kỳ thật ta có một cái kế hoạch, chỉ bất quá cần thời gian nhất định. Cái này trận bàn là một vị trận pháp đại sư luyện chế. Hắn một mực có một mục tiêu, đó là có thể đủ luyện chế một kiện truyền tống loại thần khí, có thể đem mình tùy thời truyền tống đến đại lục bất kỳ ngóc ngách nào cái chủng loại kia. Nếu như thành công, cho mượn đến sử dụng, liền có thể giải quyết vấn đề ta mới vừa nói. Chương 442, nhân loại cùng băng nữ tộc. Hắn đó cũng không phải tin miệng nói bậy đấy, buổi đấu giá lớn bên trên lấy được thì không đạo tiêu, Đường Tam chính là chuẩn bị đem luyện chế thành một kiện chân chính thần khí. Khối kia thì không đạo tiêu lớn nhỏ ở tại thần giới đều là không xuất hiện qua. Dùng để luyện chế thần khí, thậm chí là siêu thần khí cũng vậy là đủ rồi. Chỉ bất quá tu vi bây giờ của Đường Tam không đủ, siêu thần khí là không thể nào, nhưng phát huy hắn tác dụng nhất định vẫn rất có khả thi đấy, chính là cần thời gian, còn cần một chút phối liệu đến cộng đồng sử dụng. Coi như ngươi nói là sự thật, vậy ta tộc truyền thừa làm sao bây giờ? Ngươi biện pháp này là trị ngọn không trị gốc đấy. Chúng ta sinh sôi hậu đại năng lực vốn là yếu, hiện tại tộc nhân càng ít. Có thể sinh sôi tộc nhân hết thảy chỉ có 20 mấy vị, lại cũng không đủ tài nguyên. Liền xem như có thể sinh sôi rồi, cũng là hạt cát trong sa mạc. Đợi đến mới tộc nhân tu luyện tới thần cấp, lại thông qua 100 năm thai nghén, ta sợ không còn kịp rồi. Hoàng Băng Băng đắng chát nói. Đường Tam nói, đây chính là một chuyện khác rồi. Chúng ta mới vừa nói là giải quyết vấn đề sinh tồn. Ta cảm thấy có thể dạng này. Trước khi hoàn thành truyền tống đại trận có thể tiến hành truyền tống, ngươi trước hết dùng mua sắm thiên tài địa bảo linh dược phương thức trợ giúp tộc đàn duy trì thiên địa nguyên khí. Ta đưa cho ngươi những số tiền kia hẳn là đầy đủ ủng hộ một đoạn thời gian rất dài rồi. Tiền đã xài hết rồi ta lại cho. Còn vấn đề sinh dục, ta thì có khác một cái ý nghĩ, nhưng ở ta nói ra lúc trước, ngươi muốn trước cam đoan đừng tức giận. Hoàng Băng Băng ánh mắt rung lên, ý tưởng gì? Đường Tam nói, có thể sẽ đối với băng nữ tộc có chỗ mạo phạm, nhưng tộc trưởng ngươi phải bảo đảm có thể bình tĩnh nghe xong. Tốt, ngươi nói đi. Hoàng Băng Băng tỉnh táo nói. Đường Tam mặc dù còn không có chân chính là băng nữ tộc giải quyết vấn đề, nhưng chính như hắn nói như vậy, cái kia 5.000 nguyên tố tệ còn có thể cung cấp làm cho Hoàng Băng Băng một chút kiên nhẫn. Đường Tam gật gật đầu, nói, ý nghĩ này là từ tên kia đồng bạn của ta tới. Tộc trưởng biết nhân loại ta sinh ra hậu đại là thời gian bao lâu sao? Hoàng Băng Băng mờ mịt lắc đầu. Đường Tam nói, 10 tháng hoài thai như vậy đủ rồi. Nói cách khác, nhân loại chúng ta chỉ cần thời gian 10 tháng, liền có thể sinh ra hậu đại, cần có thai nghén thời gian cũng không đến 1% của băng tộc. Mà từ tình huống vị đồng bạn kia của ta, điều kiện tiên quyết là kết hợp với quý tộc nữ tính. Vậy liền mang ý nghĩa, băng nữ tộc là có thể giống nhân loại chúng ta nữ tử sinh ra hậu đại đấy. Các ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó, kết cấu thân thể là cùng nhân loại chúng ta rất giống đấy. Hoàng Băng Băng còn có chút nghe không hiểu, nghi ngờ nói, thì tính sao? Đường Tam nói, quý tộc bây giờ còn có 1.000 tộc nhân, như vậy, nếu như bọn chúng không phải dùng các chém thần thức phương thức thai nghén hậu đại, mà là cùng nhân loại chúng ta kết hợp thì sao? Trên lý luận mà nói, chỉ cần thời gian 1 năm. Băng nữ tộc tộc nhân số lượng liền có thể gia tăng gấp đôi. Nhiều nhất 10 năm, các ngươi sinh dục vấn đề liền có thể hoàn toàn giải quyết. Ngươi nói cái gì? Hoàng Băng Băng âm thanh bỗng nhiên cất cao, mạnh mẽ đứng dậy tới. Ta chỉ là đề nghị, ngươi đừng xúc động. Đường Tam thật sợ vị này động thủ lần nữa, ngài có thể không chọn. Ta chỉ là đem khả năng này nói cho ngươi biết. Hoàng Băng Băng hô hấp rõ ràng có chút gấp rút, không có khả năng. Điều đó không có khả năng đấy. Nhân loại các ngươi phạm là thai, chúng ta là chung linh chi thai, là băng thai, cái này sao có thể? Đường Tam nói, cũng không có gì không thể nào. Vị kia đồng bạn kia của ta chính là đản sinh như vậy. Đương nhiên, huyết mạch chi lực của hắn nhất định là không có thuần túy bằng băng nữ tộc các ngươi. Nhưng là, ta đã thấy cái băng phong vương tọa kia của ngài. Nếu như là thông qua băng phong vương tọa cùng vạn năm huyền băng đối với huyết mạch tiến hành chiết xuất thì sao? Chỉ cần có thể tu luyện tới thần cấp trở lên, vậy có phải hay không liền cùng các ngươi bản tộc không có gì khác biệt rồi? Với lại, dạng này đản sinh ra nam tính băng nữ tộc, lại cùng các ngươi nữ tính băng nữ tộc kết hợp, sinh ra hậu đại tốc độ khẳng định muốn so linh thai thai nghén nhanh hơn nhiều. Từ đó hình thành một cái tuần hoàn tốt. Hoàng Băng Băng chậm rãi ngồi xuống. Hai tròng mắt của nó rõ ràng có chút mất đi tiêu cự, hiển nhiên là Đường Tam lời nói đối với nó xúc động rất lớn. Băng nữ tộc cùng nhân loại sinh ra hậu đại. Nếu như cái này đặt băng nữ tộc ở thời kỳ toàn thịnh, có ai dám nói như vậy, thân là tộc trưởng, Hoàng Băng Băng nhất định sẽ đem đối phương biến thành băng điêu. Đây quả thực là đối với băng nữ tộc khinh nhờn. Thế nhưng, bây giờ băng nữ tộc đúng là đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Chỉ còn lại không tới 1.000 tộc nhân, một cái không tốt. Chính là tộc đàn triệt để diệt tuyệt Hà Trang. Dưới loại tình huống này, không có cái gì trọng yếu hơn so chuyện tộc đàn kéo dài tiếp, bằng không mà nói, nó cũng không thể đem băng phong vương tọa cũng lấy ra đấu giá. Nhưng nàng kỳ thật mình cũng biết, liền xem như băng phong vương tọa bán được giá cao, để băng nữ tộc có tiền, nhưng cũng chỉ có thể là miệng ăn núi lở, lúc nào tiền đã xài hết rồi, vấn đề vẫn là phải đối mặt. Với lại, cùng thiên địa nguyên khí so sánh, ở tộc nhân số lượng giảm bớt tới trình độ nhất định về sau, thai nghén hậu đại mới là vấn đề lớn nhất. 20 mấy tên thần cấp băng nữ thai nghén, 100 năm mới ra một thai, cái này đã hoàn toàn không cách nào làm cho tộc đàn tiếp tục sinh sôi rồi. Đường Tam không tiếp tục mở miệng, chỉ là yên lặng cùng đợi nó suy nghĩ, hắn biết, đối với Hoàng Băng Băng mà nói, muốn phải tiếp nhận phương thức như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trọn vẹn sau nửa ngày, nó mới chậm rãi ngẩng đầu, ngươi muốn có được cái gì? Từ chúng ta nơi này được cái gì? Vương tọa. Đường Tam lắc đầu, nói, băng phong vương tọa là băng nữ tộc thánh vật, ta không có lòng tham như vậy. Ta muốn phải lấy được chính là băng nữ tộc tình hữu nghị. Không phải cùng ta đấy, là cùng nhân loại ở giữa hữu nghị. Hoàng Băng Băng sửng sốt một chút, nhìn xem trong ánh mắt hắn nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Đường Tam nói, cùng băng nữ tộc so sánh, nhân loại chúng ta bất hạnh cũng không ít. Không sai, nhân loại chúng ta có cường đại sinh sôi năng lực, cho nên số lượng đông đảo. Nhưng là, chúng ta đại đa số tộc nhân bây giờ lại cũng vẫn chỉ là tồn tại làm nô lệ mà thôi. Tốt một chút đấy, bị những yêu quái kia tộc. Tinh quái tộc quý tộc khi dễ qua nữ nhân đản sinh ra nắm giữ yêu thần biến, thiên tinh biến nhân loại có thể miễn cưỡng trở thành phụ thuộc. Nhưng là cũng chỉ là phụ thuộc thôi. Ta là nhân loại, ta hy vọng tương lai nhân loại chí ít trên thế giới này có thể có không gian sinh tồn thuộc về mình, không bị ngược đãi, không bị kỳ thị, có thể có được tự do, có thể chúa tể vận mệnh của mình. Hoàng Băng Băng nói, ngươi ý tưởng này là không thiết thực. Căn bản liền không thể nào làm được. Tăng thêm chúng ta cũng vô dụng. Đường Tam nói, hiện tại xem ra tựa hồ là làm không được. Nhưng có câu nói gọi nước chảy đá mòn. Nước rất mềm mại, nhưng là nếu như thời gian dài nhỏ xuống ở tảng đá cùng một vị trí lại sớm tối có thể làm cho tảng đá xuyên thấu. Nếu như chúng ta không hề làm gì, kia nhân loại liền vĩnh viễn chỉ có thể là luân làm nô lệ, thậm chí là đồ ăn. Nhưng chúng ta mỗi người nếu như cũng đi cố gắng, cố gắng tăng lên nhân loại địa vị, thu hoạch được càng nhiều tộc tán thành hơn, như vậy, một ngày nào đó, nhân loại cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, đối với điểm này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng Băng Băng nhìn xem Đường Tam, nó thấy được hắn trong ánh mắt kiên định, trái tim không tự chủ được tựa hồ nhịp tim nhanh thêm mấy phần. Để cho ta gặp tên đồng bạn kia của ngươi một chút. Ta muốn đích thân cảm thụ một chút hắn băng tinh biến. Hoàng Băng Băng trầm giọng nói. Tại không có xác nhận Đường Tam nói tới tình huống có thể đi lúc trước, nó đương nhiên sẽ không làm ra cam kết gì. Đường Tam gật gật đầu, nói, không có vấn đề. Đêm nay là được rồi. Từng. Hoàng Băng Băng gật đầu. Trong phòng khách lâm vào yên lặng, Hoàng Băng Băng ở cúi đầu suy nghĩ, Đường Tam cũng đang tự hỏi chính mình sự tình. Từ Hoàng Băng Băng đối với băng nữ tộc giảng thuật, cùng trước mắt băng nữ tộc hiện trạng đến xem. Băng nữ tộc tuyệt đối là một cái chủng tộc đáng giá có thể tranh thủ kết giao. Lúc mới bắt đầu nhất, Đường Tam chỉ là hy vọng có thể trợ giúp Vũ Băng Kỷ thông qua băng phong vương tọa tiến hành tu luyện. Tăng lên tiềm năng của hắn. Không hề nghi ngờ, thông qua băng nữ tộc là dễ dàng nhất làm được. Nhưng sau khi nghe Hoàng Băng Băng đối với băng nữ tộc giới thiệu, Đường Tam cũng cảm giác được đây có lẽ là một cơ hội. Chương 443 đều đang tiến bộ. Hiện tại hắn đã tranh thủ đến sư hổ tộc tình hữu nghị, tương lai nếu như sư hổ kiếm thánh có thể ở hoàng kim sư tử tộc thuận lợi phát triển, thậm chí còn có thể ngay tiếp theo sư tử tộc cũng ở đây trình độ nhất định có ủng hộ. Mà băng nữ tộc liền rất có thể trở thành kế tiếp ủng hộ đối tượng. Mặc dù bọn chúng sinh hoạt tại nơi cực bắc,

Cố Lý châm chọc nói, ngươi cái này gọi lòng tham không đấy. Chính mình không cố gắng, lão muốn dựa vào người khác. Độc Bạch châm biếm nói, có bản lĩnh ngươi đừng dùng tinh huyết. Tốt, không nên ồn ào. Tất cả ngồi xuống nói. Trương Hạo Hiên từ bên trong đi tới, nhìn thấy đệ tử của mình, nụ cười trên mặt lập tức trở nên nồng nặc mấy phần. Ngày đó Đường Tam sớm ly khai, hắn thấy là hết sức sáng suốt đấy. Cái kia Hồ Vĩ Xá Lợi hiển nhiên là hiếm có đồ tốt, đến mức về sau các đại hồ tộc cũng đang tìm kiếm. Nhưng Linh Tê Thương Hội lại lấy Đường Tam đảm bảo là dùng tiền mua sắm làm lý do, cũng không có đem tin tức của hắn tiết lộ ra ngoài. Cũng không phải là Linh Tê Thương Lượng sẽ có cỡ nào trượng nghĩa, thật sự là Đường Tam phía sau trận pháp đại sư, lợi ích quá lớn. Mọi người tại phòng khách ngồi xuống, Trương Hạo Hiên thần thức nở rộ, thiết hạ ngăn cách bình chướng, sau đó hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, ta lần này cùng lão sư cùng một chỗ tham gia tổ đình đấu giá hội. Xác thực là đồ tốt đông đảo. Cụ thể, đợi mọi người trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc về sau tự nhiên sẽ biết. Đối với mỗi người cũng có chỗ tốt. Tranh tử sư tỷ cùng Cố Lý sư huynh tinh huyết vấn đề giải quyết, hẳn là có thể ở các ngươi tăng lên tới cửu giai đỉnh phong lúc trước đầy đủ dùng. Tương lai tấn thăng thần cấp thời điểm chúng ta lại nghĩ biện pháp. Mọi người gần nhất tiến độ tu luyện thế nào? Trình Tử Tranh có lẽ là bởi vì đã nghe được tin tức tốt về sau quá hưng phấn, lại là cái thứ nhất cướp lời nói, rất không tệ. Ta ở Bất Tử Đại Yêu Hoàng bên kia thu hoạch thật lớn. Mỗi ngày nhận hắn ngọn thánh sơn kia bên trên hỏa diễm thiêu đốt, ta cũng cảm giác được thân thể của mình trở nên càng ngày càng mạnh mềm dai rồi, với lại mơ hồ ở giữa huyết mạch tự hồ bản thân cũng có tài tăng lên độ tinh khiết, rất tốt. Chính là tiêu hao quá lớn, mỗi ngày trở về cũng mệt mỏi không được. May mắn có ngươi cho thuốc bổ sung thân thể, trong khoảng thời gian này tích lũy, cảm giác so ở học viện thời điểm tu luyện hơn mấy tháng hiệu quả đều tốt. Võ Băng Kế rốt cuộc mở miệng nói, chỉ là có chút phí tiền. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Tam. Hắn mặc dù không có hướng Độc Bạch như thế đi hỏi thăm. Nhưng nhìn xem Đường Tam ánh mắt bao nhiêu mang theo vài phần chờ mong cùng u oán. Đường Tam cũng không có nói cho hắn tìm tới thích hợp tinh huyết a. Mà Võ Băng Kế chính mình biết mình tình huống, huyết mạch của hắn độ tinh khiết tu luyện tới hiện ở trình độ như vậy đã có chút miễn cưỡng rồi, tiến vào cửu giai có thể, nhưng muốn tu luyện tới cửu giai đỉnh phong cũng rất khó. Với lại, băng tinh biến bản thân tầng cấp không đủ cao, sự phát triển của tương lai tiềm năng là không thể cùng những người khác so sánh. Đây cũng là Võ Băng Kế trong lòng cho tới nay khúc mắc. Độc Bạch nói, cảnh giới của ta lần trước tăng lên về sau liền không có thay đổi gì rồi. Nhưng mỗi ngày ở Thiên Hồ Thánh Sơn cảm thụ, ta đối với số mệnh điều khiển cảm giác tăng lên không ít, cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều trước kia không hiểu sự tình. Đối với may mắn cùng vận rủi phân chia có chưởng khống chút tiến bộ. Quay đầu ta cho ngươi thử một chút. Được. Đường Tam gật gật đầu. Nếu như có đầy đủ thời gian, hắn cũng nguyện ý ở Thiên Hồ Thánh Sơn chờ lâu một đoạn, đi khắc sâu trải nghiệm Thiên Hồ Thánh Sơn ảo diệu. Tuy nói Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới là đệ nhất cường giả, nhưng trong lòng hắn, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mới Thủy chung đều là thần bí nhất một cái kia. Vô luận là Thiên Hồ Thánh Sơn bản thân, còn là Vườn Hoa Địa Ngục, thậm chí cả toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục, thậm chí là Pháp Lam Tinh số mệnh ngưng tụ, tất cả đều không thể rời bỏ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, vì tổ đình trưởng khống giả thần bí này.